Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Giang Messi mang tên Cô Hồn Dưới Giếng. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng tương tác với video và tăng đề xuất cho kênh. Hãy ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Ngắn, Cô Hồn Dưới Giếng. Giữa tháng 6, dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, một đứa con gái thân hình gầy guộc đen đúa chỉ độ 12-13 tuổi, tay đang ôm từng bó lúa, mồ hôi mướt mải. Bấy giờ đã gần 12 giờ trưa, có lẽ vì nắng cộng với việc phải làm việc quá sức, cho nên bước đi của con bé lêu siêu rệu rã. Mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, chảy thành dòng, mắt nó đỏ sọng đầy vẻ mệt mỏi và gắng gượng. Ấy là con Hơn, là con ở của nhà lão Phú hộ hàm. Bây giờ đang đận vào vụ gặt, sáng nay nó phải dậy từ 4 giờ sáng. Sau khi lót dạ một củ khoai lang, nó vơ lấy cái liềm chạy vội ra ngoài đồng. Cứ thế quần quật cho đến giờ vẫn chưa được về. Ở cái tuổi ấy, nếu như trong một gia đình có điều kiện thì vẫn còn đang cắp sách đến trường. Thế nhưng gia đình nó chẳng được may mắn, mới lên 6. Cha nó qua đời trong một cơn bạo bệnh, nói là bạo bệnh thôi, chứ thực chất là ông ấy bị người khác đánh chấn thương, sau đó phát bệnh rồi qua đời. Từ lúc cha mất, mẹ một mình gồng gánh nuôi hai đứa con, nó là chị cả. Mất đi người trụ cột trong gia đình, nhà vốn nghèo, lại càng thêm cúng túng quẫn. Con Hơn dường như cũng ý thức được điều ấy mà ngay từ nhỏ, nó đã suy nghĩ chín chắn hẳn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Nó chẳng có thời gian đi chơi như những đứa trẻ hàng xóm. Hàng ngày nó tối mặt tối mũi hết cơm nước, quét dọn nhà cửa, rồi lại trông em. Mọi việc nó đều làm ngăn nắp chỉn chu đâu vào đó. Chưa bao giờ mẹ nó phải phiền lòng. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến năm nó hơn 10 tuổi thì biến cố phát sinh, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con bé. Em trai nó lâm bệnh nặng, mẹ phải chạy chữa khắp nơi. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt phải bán sạch để lo tiền thuốc men. Thế nhưng căn bệnh mà em nó mắc phải vô cùng quái đản, bao nhiêu thuốc thang cũng chỉ để đủ kéo dài sự sống. Sức khỏe của em nó cứ yếu dần, những gì đem bán được mẹ nó cũng đã bán sạch. Hôm ấy trời mưa lớn, trong căn nhà rột nát, mẹ nó ngồi ở đầu giường khóc thút thít, tay cầm bát cháo loãng, thi thoảng lại bón cho em nó một thìa. Em trai nó lúc này tóc trên đầu đã rụng gần hết, người ngợm thì xanh xao, gầy guộc. Tay chân đã héo quắt lại, trông như là cái xe điếu. Vừa bón một thìa cháo, xong đột nhiên em trai nó mắt trợn ngược rồi ho lên sặc sụa. Người co giật đùng đùng, số cháo mẹ nó bón từ nãy đến giờ cũng nôn mửa hết cả ra. Mẹ nó khuôn mặt hoảng hốt, tay vội vuốt sống lưng, miệng kêu con Hơn chạy đi lấy khăn lấy nước. Một hồi thấy em trai nó thở đều lại, đôi mắt nhắm nghiền thiêu thiêu ngủ, mẹ nó mới hoảng hồn. Còn Hơn bấy giờ mới nhìn mẹ. Mẹ ơi, sao mấy hôm nay mẹ không cho em uống thuốc? Mẹ nó vẻ mặt đầy buồn bã đáp. Bệnh của em con sắp khỏi rồi, cho nên là không cần uống thuốc nữa. Mẹ nói dối. Có phải là nhà mình hết tiền mua thuốc rồi phải không mẹ? Sau một lúc, người phụ nữ khốn khổ ấy chỉ thút thít gật đầu không đáp. Mẹ ơi, sao mẹ không qua nhà các bác các chú vay tiền để mua thuốc cho em? đưa tay lau đi nước mắt. Mẹ nó đáp: nhà các ba các chú cũng có dư dật gì đâu. Hơn nữa thấy cảnh gia đình mình như vậy thì bảo ai sắm cho vay hả con? Nghe mẹ nói vậy, con Hơn cũng khóc. Chứ không cứ để em con như thế sao mẹ? Mẹ cũng chẳng muốn thế, nhưng có cách nào khác đâu. Những gì bán được mẹ cũng đã bán hết rồi còn gì. Thế rồi mẹ nó lặng lẽ kéo nó vào lòng, đưa tay lau nước mắt lăn trên má con, giọng nghẹn ngào: mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không chăm lo được cho các con, mẹ để chị em con phải khổ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió lạnh buốt thổi làm cánh cửa sổ mục nát kêu lên từng hồi. Thì thoảng tiếng sấm sét đùng đoàng như xé lòng xé dạ vang lên. Dường như ông trời cũng đang thương xót cho những con người khốn khổ dưới túp lều tranh. Cho đến khi mưa đã ngớt, con Hơn mới ngẩng mặt lên nhìn mẹ mà hỏi: mẹ ơi, sao mẹ không qua bên ông Hàm Phú Hộ vay tiền hả mẹ? Mẹ nó cũng ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của con. Một lát sau, bà lắc đầu: không được đâu con ạ. Nhà ông ít nhiều tiền, nhưng có phải là ai cũng vay được đâu con. Mẹ nó ngập ngừng nói tiếp. Thấy vậy con Hơn lại hỏi dồn: con thấy bảo làng mình nhiều người vay tiền ở đây lắm, chi bằng mẹ cứ thử xem sao. Con còn nhỏ, có nhiều chuyện con chưa biết được đâu. Thôi, không nói chuyện này nữa, muộn rồi, đi rửa tay chân rồi còn lên giường đi ngủ đi, mai mẹ còn phải đi chợ sớm. Nghe mẹ nói vậy, con Hơn cũng chẳng nói gì thêm. Nó chạy ra ngoài vại nước rửa chân tay rồi leo lên cái giường ọp ẹp nằm. Nó trằn trọc suy nghĩ về những lời mẹ nói, rồi thiếp đi lúc nào chả biết. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh hẳn, vẫn cứ tứ tách trên giọt ranh chút xuống. Sáng ngày hôm sau, mẹ nó hái rau xong định đem ra chợ bán, thì từ ngoài cổng đã có hai người đàn ông đi tới. Một kẻ trong đó đưa chân đá mạnh vào cái cổng tre đã mối mọt, làm nó đổ dầm một cánh xuống. Hai kẻ ấy sòng sọc đi vào trong sân. Con Hoàn đâu rồi? Thế có nộp nốt thuế cho ông không đấy? Hôm nay mà không xong thuế má rồi ông dỡ nhà mày đấy. Người chưa tới mà tiếng đe dọa đã vào đến trong nhà. Ấy là cái giọng của tay Trịnh Lý Trưởng, đi phía sau là tay Lực. Thân hình như Trương Phi, cái đầu chọc lóc, áo phanh ngực, tay lăm lăm cây gậy, thi thoảng lại giọng xuống đất kình kịch. Hai kẻ này đi đến đâu là chó cả làng cắn xôn xao đến đấy. Ông Lý tới chơi ạ. Dạ, mời ông Lý với anh Lực vào nhà uống nước ạ. Trời trời, cái gì? Tao có rảnh đâu mà đến nhà mày chơi hả? Khôn hồn thì nộp thuế đất đi. Nhà mày lần trước vẫn còn nợ 5 hào, cộng với lần này nữa là 15 hào. Nộp nhanh ông còn đi chỗ khác cho nó xong việc đi nào. Con Hơn lúc này sợ hãi nép đằng sau cánh cửa dòm ra. Mẹ nó thì vội vàng buông gánh rau xuống, giọng điệu khum núm: Ông thông cảm giúp nhà cháu với. Con trai cháu nó đã ôm mấy tháng nay, có đồng nào cháu lo dồn hết thuốc thang cho nó. Đến đồ đạc trong nhà cháu cũng bán sạch. Bây giờ gió lùa chẳng gợn, quả thực là nhà cháu chẳng còn gì. Cháu xin ông thư thư cho cháu ít bữa, rồi đến cuối vụ gặt cháu nộp cho ông đầy đủ. Lão Lý Trịnh nghe xong thì xôi tiết. Lão đưa chân đá một cái vào cái gánh rau, văng ra đất đổ tung tóe. Giọng lão quát tháo: mẹ cái con này, Còn mày ốm đau là việc của nhà mày. Thế mày định than khổ than sở với ông à? Hả? Sáng giờ ông đã đi mỏi giã cả chân, nói bọt giã cả bọt mép, ông còn chả than câu nào đây. Nói tóm lại là hôm nay mày có nộp hay không thì bảo. Chị Hoan cuống quýt quỳ xuống túm lấy chân của lão Lý, giọng cầu xin. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông, quả thực là nhà con không còn gì hết. Với lại chồng con đã mất mấy năm nay, mà sao ông vẫn còn tính thuế đinh cho chồng con là sao? Ông tính như thế thì làm sao mà con giả cho nổi. Lão Lý vung chân đá một cái, chị Hoan ngã nhào ra. Lão quát, ồ cái con danh này, thế mày định nói cắc nói cớ, nói lý nói dò với ông đấy hả? Đây là việc làng việc nước, là quy định trước giờ bao năm vẫn vậy. Ông là ông cũng chỉ đi thu hộ thôi. Còn mày muốn trình bày thì mày lên huyện, ông đây không có rảnh. Chị Hoan lúc này quần áo lấm lem bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, một lần nữa chồm về phía lão Trịnh, túm chân, miệng liên tục cầu xin khóc lóc. Thế nhưng lão cũng chẳng buồn quan tâm. Lão hất hàm về phía Tay Lục. Hiểu ý, thằng này ráo rác nhìn quanh một lượt rồi phi thẳng vào trong nhà, lao đến bới móc lục lọi khắp nơi. Tiếng song nổi, bát đĩa loảng xoảng. Quần áo của mấy mẹ con cũng bị chúng nó bới ra tung tóe. Một lát sau, thằng này bước ra nhìn lão Lý Trịnh mà lắc lắc đầu, ra chừng là không có gì cả. Lão Lý Trịnh một lần nữa nổi điên, sút cho chị Hoan một cái vào bụng. Chị ngã nhào ra đất, thở hồng hộc. Mày tìm kỹ hết chưa? Mấy mẹ con nó còn sống được, có nghĩa là còn cái đút vào mồm. Mày tìm xem thóc gạo nhà nó để đâu, lấy mẹ mày hết đi cho tao. Tay Lực nghe vậy thì lao sồng sộc xuống dưới căn bếp, ọp ẹp, mở cái chum gạo. Dưới ấy thì quả thực là còn có vài củ khoai lang với lại mấy đấu thóc mót lẫn đầy đất sạn. Không suy nghĩ ít nhiều, thằng này rút trong người ra cái bao, dồn tất cả vào đấy. Lúc đi ngang qua cái dây phơi, nó tiện tay giật luôn cả cái yếm của chị Hoan nhét vào, rồi bước ra ngoài sân. Thưa ông Lý, con vét hết tất cả vào đây rồi, ông xem. Lão Lý Trịnh nhìn chị Hoan cười nhếch mép, đoạn lão nhìn vào cái bao. Cái gì đấy? Ê, mày lấy cái đéo gì đấy hả hả Lực ơi? Lão thò tay vào trong móc cái yếm, đoạn lão biến sắc đạp cho thằng Lực một cái. Thằng Lực kêu lên oai oái. Mẹ cái thằng đầu đất này, mày lấy cái của nợ này làm cái gì? Hả? Hả? Thằng Lực gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp. Con tưởng là ông khoái cái món này. Bữa trước con qua nhà con Mận, con thấy ông cũng còn chưa kịp nói hết câu, lão Lý Trịnh đã đá ngay vào mặt nó một cái đến nổ cả đom đóm mắt. Lão rít lên, mẹ im ngay cái thằng đầu đất này, tao nuôi mày cũng chỉ là lấy cứt bón cây, đầu mày chỉ để mọc tóc thôi, gơm chửa mà nhìn cái tướng mày đến tóc mọc cũng chẳng xong. Còn Mận nó là gái tơ, tao lấy để hù để dọa, chứ còn Hoan mẹ xể mấy lứa, lấy về để thờ bố mày à? Thằng Lực lúc này hiểu ra liền gật đầu liên tục, quay sang nhìn chị Hoan vẫn cứ nằm sóng xoài dưới đất. Lão Trịnh quát, hôm nay tao lấy chỗ này coi như tiền công, chúng tao đến đây, tao cho mày thời hạn 3 ngày, 3 ngày sau tao đến mà không có nộp, thì đến lúc đấy đừng có mà trách tao ác đấy. Xong, lão với Tay Lực quay đít đi ra cổng, để lại sau lưng mấy mẹ con ôm nhau khóc rưng rức. Sau khi họ đi khỏi, con Hơn bấy giờ mới chạy ra nhìn mẹ. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ? 3 hôm nữa mà không có tiền nộp thì chúng nó không để yên cho mẹ con mình. Mẹ nó không đáp, chị Hoan chỉ biết ôm mặt nức nở. Một lát sau con Hơn lại tiếp. Mẹ ơi, hay là mẹ cứ sang bên nhà ông Hàm vay tiền đi mẹ. Lau nước mắt phủi bụi đất ở trên người, mẹ nó bước lại chỗ gánh rau đang vương vãi, nhặt lên cẩn thận xếp lại, rồi mới quay sang con. Thôi, mẹ đi ra chợ ngay, kẻo hết phiên. Con ở nhà trông em, con thu dọn đồ cho mẹ. Không đợi con Hơn đáp, mẹ nó quẩy gánh rau rồi đi thẳng ra cổng. Đêm hôm ấy, chị Hoan nằm trằn trọc mãi cũng chẳng tài nào ngủ được. Những lời nói của con bé Hơn lúc sáng làm chị phải suy nghĩ nhiều lắm. Hoàn cảnh gia đình chị hiện nay đã lâm vào cơn khốn cùng. Nếu như trước mắt không có tiền thuốc men cho đứa con trai, thì tính mạng của thằng bé e rằng khó mà duy trì tiếp được. Chưa kể đến là tay lý trưởng cũng sẽ chẳng để yên cho ba mẹ con chị sống yên. Nhớ lại chuyện cách đây mấy năm, chồng chị chính là người của tay lý trưởng đánh đến giờ sống giờ chết, rồi lâm bệnh mà qua đời. Chị chẳng muốn cảnh ấy lại tái hiện. Nếu như bây giờ nói dại chị mà có mệnh hệ gì, thì hai đứa con của chị biết bấu víu vào đâu. Cuối cùng, cực chẳng đã, chị quyết định sáng mai sẽ qua nhà của lão Hàm vay tiền. Đến nước này thì chị biết đi đến đâu, tính đến đó, chứ làm sao đây. Sáng ngày hôm sau, vừa tan buổi chợ, chị đi thẳng sang bên nhà lão Hàm. Trước mặt chị hiện lên ngôi nhà ngói đỏ rộng lớn, bốn phía tường rào bao quanh kín mít. Đứng ngoài cánh cửa sắt, chị gọi với vào trong. Cụ Hàm có nhà không ạ? Nghe tiếng người lạ, con chó nhà lão Hàm đứng ở bên trong cửa, chõ ra sủa inh ỏi. Một lát sau, từ trong nhà có tiếng gọi vọng ra. Đứa nào đây? Đứa nào thập thò ngoài cửa đây? Dạ, là con ạ. Con anh Hoan, con là Hoan vợ anh Tuất ạ. Từ trong nhà một lão già bụng phệ đã chạc ngũ tuần bước ra. Trên mép là một cái nốt ruồi to như hạt lạc. Từ ấy mọc ra những sợi lông đen tua tủa, trông đến gớm. Một tay lão vuốt vuốt cái lông nốt ruồi, tay kia cầm cái xe điếu bước ra ngoài cổng. Tới nơi, lão nheo mắt. Tưởng ai? Con Hoan đấy ư? Thế đến nhà tao có việc gì? Dạ, ông cứ mở cửa cho con vào nhà. Con xin phép có chuyện thưa với ông ạ. Lão Hàm quắc mắt. Có chuyện gì thì nói luôn ngoài này. Tao là tao không có thời gian đâu. Chị Hoan khúm núm, miệng lắp bắp. Dạ bẩm ông, con muốn vay ông ít tiền ạ. Con này, hôm nay mày ăn phải gan hùm hay sao mà mày đến mày vay tiền ông? Hả? Cút mẹ mày đi. Chị Hoan lúc này sợ hãi, nhưng vì đã lâm vào cảnh cùng cực, chị vẫn tiếp tục đánh bạo nài nỉ. Ông Hàm, con cắn răng cắn cỏ, con lạy ông. Ông thương nhà con với. Nhà con hiện nay đã nguy kịch lắm rồi. Rồi con hứa là con sẽ trả ông cả gốc cả lãi đầy đủ. Ồ, hay chứ cái con này. Gia cảnh nhà mày thế nào? Chứ tao lại không biết đấy. Hả? Cho mày vay. Rồi đến lúc ông chống gậy sắt đi ông đòi à? Hả? Rồi ông gái ghẻ mày đấy. Ông bảo mày là mày cút mẹ mày đi cơ mà. Không, ông thả chó nó cắn chết cha nhà mày bây giờ. Vừa nói, lão vừa sấn sổ chạy ra chỗ cái chuồng chó. Nhìn thấy con chó rớt rãi chảy thòng lòng, nhe răng gầm gừ, chị Hoan không dám nài nỉ thêm, quẩy cái quang gánh lên bước vội. Vừa vào đến trong nhà, lão Hàm đã nghe tiếng mụ vợ của lão là bà Xoa lanh lảnh từ trong buồng vọng ra. Khi nãy có đứa nào đó đến mà ầm ĩ lên thế? Ngồi xuống tấm phản gỗ gụ, lão Hàm không trả lời. Cắm cái nọ điếu vào cái bình bát, rít một hơi phê pha, rồi lão mới đáp. Là con Hoan, vợ ông Tuất ở bên xóm dưới, nó sang xin hỏi vay tiền. Nhưng mà tôi đuổi mẹ đi rồi. Ông đuổi đi là con nhẹ đấy, chứ mà phải tay tôi lại trả vả cho mấy cái. Đeo mẹ cái ngữ quá chồng, cho nó vay rồi đến mùa quýt nó mới giả. Vừa nói mụ Xoa vừa từ trong buồng đi ra, trên tay cầm cái lược chải đầu. Mụ chõ miệng xuống bếp gọi. Sửu ơi, Sửu, thế cơm nước thế nào xong chửa? Bê lên đi, bà đói quá. Dạ vâng, con bê lên ngay đây ạ. Dưới bếp, tiếng của thằng Sửu nói vọng lên, thế nhưng ngay sau đó là một âm thanh loảng xoảng. Con mụ Xoa nghe vậy thì dậm chân bành bạch, miệng mụ rít lên. Ôi trời ơi, cái thằng giỏi đánh kia, thế lại vỡ cái gì của bà đấy? Xuống tới nơi, thấy mâm bát đổ tung tóe, thằng Sửu mặt mày tái xanh, đứng khúm núm, không cả dám lên tiếng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ông Hàm ơi, ông Hàm, ông xuống mà xem đây này. Vừa nói mụ vừa tiến lại, mụ vả đôm đốp vào mặt thằng Sửu, cho đến khi nó nhèo cả máu mồm, nằm rũ xuống đất. Thế mà mụ vẫn không chịu thôi, vẫn cố đá thêm mấy cái vào bụng, cho thằng này quằn quại. Lão Hàm từ trên nhà chạy xuống, vừa nhìn thì cũng sôi máu. Lão bước lại chỗ mâm cơm, bốc từng nắm cơm rơi vãi, cứ thế mà nhét vào mồm thằng Sửu, cho đến khi hai má của nó phồng lên, đôi mắt trợn ngược dẫy đành đạch. Mẹ mày, thế mày còn nằm đấy, mau dậy mà thu dọn nấu bữa khác cho ông, ngứa mắt ông lại tẩn thêm cho một trận nữa bây giờ đi. Thằng Sửu lúc này toàn thân đau đớn, đầu óc choáng váng như muốn ngất xỉu. Nó cố sức lồm cồm bò dậy, lội cội nhặt hết mảnh vỡ bát đĩa với thức ăn vương vãi cho vào mâm, rồi sau đó nén đau mà đi nấu bữa khác. Hôm nay mày không phải ăn cơm nữa nha. Một lát nữa mà ăn hết những cái thứ bẩn thỉu này cho ông, ông mà thấy mày đổ đi tẹo nào rồi mày dừ đòn với ông đi, nghe chưa? Xong, hai cái con người ác độc ấy chúng nó hậm hực bước lên nhà trên. Chừng khi cả hai ngồi trên phản rồi, mụ Hoa bấy giờ mới nhìn chồng. Ông xem ông tìm ngay cho tôi một cái đứa giúp việc khác đi. Chứ cái thằng này, mấy cái việc đồng áng khuôn vác thì được, chứ mà cơm nước nó vụng thối vụng nát ra, rồi không khéo mình tức chết với nó đấy. Đặt chén nước xuống đánh cạch một cái, giọng của lão Hàm bực bội. Ai bảo bà đuổi con Thắm đi, giờ còn kêu cá cái gì? Mụ Xoa nguýt miệng. Con Thắm, lúc nào cũng con Thắm. Thế không đuổi nó đi sớm để ông với nó chim chim chuột chuột với nhau, rồi nó thành bà trẻ của cái nhà này lúc nào không hay đấy. Gớm, tôi lạ lắm cái tính của ông đấy. Ôi, đi cái bà này đi vớ va vớ vẩn. Chim chuột cái gì mà chim đi chả chuột. Bà có bắt tận tay có dày tận mặt đâu mà bà nói nình linh tinh. Ừ thì tôi là tôi cứ nghi rồi tôi nói thế. Chứ tôi mà bắt tận tay thì bây giờ ông với nó lại chả tan xác với tôi rồi chứ. Còn ở đây nữa mà lý mới chả sự. Lão Hàm bực mình chẳng thèm tiếp lời vợ nữa, vớ lấy cái điếu bát rồi liên tục bắn thuốc phì phì. Chừng nửa tiếng sau, một mâm cơm khác cũng được thằng Sửu bưng lên. Nhìn nó quần áo bẩn thỉu, máu mồm máu mũi vẫn còn tèm lem, mụ Xoa gắt. Trong mày đến là khiếp, mày cút mẹ đi cho khuất mắt bà đi, gươm nhìn thấy mày tao phát tẩm. Thằng Sửu kinh hãi đặt mâm cơm xuống dưới phản, rồi vội vàng chạy xuống bếp. Đang ngồi ăn cơm, sực nhớ ra điều gì, mụ Xoa buông bát quay sang. Này, sáng ông bảo là con Hoan nó sang nhà mình vay tiền đấy hả? Đúng rồi, thế làm sao? Tôi nghe nói là con gái nhớn nhà đấy nó đảm lắm đấy. Hay là ông xem mình cứ cho nhà nó vay tiền, rồi bảo con bé nó sang đây, nó ở đợ cho mình trừ nợ. Nghĩ một lát, lão Hàm lên tiếng. Nó được việc thật không? Bà tận mắt nhìn hay là nghe ai nói, không khéo được dăm bữa nửa tháng, rồi lại phí cơm phí gạo ra đi. Mụ Xoa nhìn chồng thủ thỉ. Ông không biết đấy thôi, chứ làng trên xóm dưới ai chả biết con bé đấy, nó ngoan nó đảm lắm. Hoặc nếu như mà muốn chắc chắn hơn thì ông cứ bắt nó biên cái giấy nợ gán nhà, nó không giả được thì mình lấy nhà của nó. Tôi tính cả rồi, mình trả thiệt được đâu mà ông lo. Trầm ngâm một hồi lâu, lão Hàm thấy vợ nói cũng có lý. Ngay chiều tối hôm ấy, lão đi qua nhà chị Hoan. Tới nơi chỉ thấy mỗi mình con Hơn ở nhà, một tay bế em, một tay cầm cái chổi đang xoèn xoẹt quét nhà. Dạ, lạy ông ạ, ông đi qua tìm mẹ cháu. Ờ, mẹ mày đâu? Dạ, mẹ cháu đang ở ngoài đồng hái rau, một lát nữa là về. Dạ, cháu rước ông vào nhà ạ. Lão Hàm gật gù bước vào, thế nhưng vừa đến cửa, lão nhìn quanh, làm gì có chỗ nào mà ngồi. Bốn phía quanh căn nhà liêu siêu ẩm thấp. Lão sợ bẩn, lão đứng ở ngoài sân chờ. Còn Hơn ngồi ở góc bếp, nhìn ra cũng không dám lên tiếng. Nửa tiếng sau chị Hoan đi về, thấy lão Hàm đang đứng sơ rớ trước cửa nhà mình thì ngạc nhiên. Lau qua bùn đất ở trên mặt, chị vội vàng chạy đến, giọng kính cẩn. Cụ Hàm lại nhà chơi ạ? Dạ, cụ chờ cháu lâu chưa? Sao cụ không vào nhà uống nước? Lão Hàm e hèm một cái, giọng trịch thượng. Thôi, có cái gì đâu mà uống. Nay tôi sang là có chuyện muốn nói đấy. Xong là tôi về luôn, nhà bao việc. Chị Hoan cũng ngầm đoán trước lão định nói chuyện gì, chị lên tiếng. Dạ, có phải là chuyện khi ban sáng cháu qua cho hỏi vay tiền cụ? Đúng rồi, lúc chị về tôi có nói lại cái chuyện ấy với bà nhà tôi. Bà ấy cứ trách tôi mãi đấy. Thấy cái cảnh nhà chị mẹ quá con côi lại lâm vào đường cùng quẫn cho nên bà ấy đồng cảm. Sau tôi ngồi lại ngẫm, bà ấy nói cũng đúng. Người làng người nước với nhau giúp nhau trong cơn khó khăn hoạn nạn, trước giờ ấy là đạo lý sống của gia đình nhà tôi. Chị Hoan nghe mà thừa biết những lời nói vừa rồi chỉ là giả tạo. Xưa nay vợ chồng nhà lão ăn ở thế nào thì đừng nói gì là cả làng này, mà đến cả cái tổng này ai chả biết. Dạ vâng, thế thì phúc đức cho nhà chúng cháu quá. Cháu đội ơn ông bà. Nếu được ông bà cho cháu vay 5 đồng để cháu lấy tiền nộp thuế với thuốc men cho con cháu, cháu hứa là cuối vụ lần này sẽ trả cho ông bà cả gốc lẫn lãi đủ cả. Xua xua tay, lão Hàm lên tiếng. Ấy chết, chị đừng nói thế. Ổn huệ cái gì? Tôi giúp chị là vì cái tình cái nghĩa chứ lời lãi gì. Thôi thế nếu chị đã nói như thế thì thế này nhá. Nhìn ra cảnh chị hiện nay cũng đang khó khăn tao đoạn. Tôi nghĩ nếu như bớt đi một miệng ăn, chị cũng bớt đi một phần gánh nặng. Chỉ bằng là chị cứ cho con lớn sang nhà tôi, để tôi chăm nom cho. Nhà tôi trước giờ neo người cho nên là quý trẻ con lắm. Với lại sang bên đấy thì nó cũng đỡ khổ. Chị cứ yên tâm, tôi hứa là tôi sẽ coi nó như con cháu trong nhà, không để ai bắt nạt nó đâu. Tôi nói thế chị thấy sao? Chị Hoan nghe xong thì hiểu ngay ý đồ của vợ chồng lão. Chị còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào. Lão móc trong túi ra 5 đồng dúi vào tay chị, miệng cười khà khà như không có gì xảy ra. Kế đó, không để cho chị kịp mở miệng, lão lại móc ra một lọ mực, một tờ giấy đã được biên sẵn. Nội dung chính là giao ước thế chấp nhà. Vừa cầm tờ giấy, lão vừa nhìn chị rồi cười nói. Thôi thế để cho nó chuẩn thủ tục. Chị cứ điểm chỉ vào đây cho tôi một cái. Làm thế chị cũng đỡ ngại, mà tôi cũng yên tâm. Còn chưa dứt lời, lão đã túm lấy tay của chị Hoan, chấm vào lọ mực dấu, ấn vội lên tờ giấy. Xong xuôi lão đưa lên xăm soi, thấy không có vấn đề gì, lão mới gật gù hài lòng, đút tờ giấy cẩn thận vào túi. Chị Hoan lúc này sững sờ cả người, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí chị còn chưa cả dám tin vào việc đang diễn ra. Cho đến khi chị sực tỉnh, bóng của lão Hàm đã khuất sau cánh cổng, chị điếng người. Bây giờ chị mới ý thức được là chị vừa điểm chỉ vào cái giấy nợ gán nhà, bán con, chỉ để lấy 5 đồng. Toàn thân chị Hoan như nhũn ra. Đầu óc của chị choáng váng như sắp ngất. Chị muốn chạy đuổi theo lão để giật lại tờ giấy, trả lại tiền. Thế nhưng đôi chân của chị chẳng thể nào nhấc lên nổi. Sau cùng chị ngã khuỵu xuống, mấy đồng xu trên tay cũng văng ra kêu loảng xoảng. Đêm hôm ấy trời lại đổ mưa lớn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét, người mẹ khốn khổ ấy thức suốt đêm chẳng ngủ. Chị cứ ngồi đưa tay vuốt ve mái tóc của đứa con gái đang say giấc. Chị biết rồi đây, đứa con gái mới có 10 tuổi của mình sẽ phải bước sang cuộc sống mới. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó được ngủ ngon giấc dưới mái nhà của mình, trong vòng tay yêu thương của mẹ. Suốt cả một đêm, chị Hoan cứ thở dài sườn sượt, ngồi nhìn con gái. Con Hơn không biết là trong mơ nó ngủ mê thấy cái gì, nhưng chừng như là mơ thấy được ăn một bữa no hay sao ấy. Nó cứ chóp chép miệng, rồi nó cười tủm tỉm. Sáng ngày hôm sau, con Hơn tay xách túi bên trong đựng mấy bộ quần áo cũ đi sang bên nhà lão Hàm. Trước khi đi, mẹ nó cũng dặn dò rất nhiều, nhưng nó nào có nhớ được gì đâu, chỉ nước mắt lưng tròng gật đầu vâng dạ. Chị Hoan cố kìm nén để không òa khóc, chỉ là lúc này trái tim của chị như bị bóp nghẹt, đau đớn. Khi cái bóng liêu siêu gầy guộc của đứa con gái mới tròn 10 tuổi đã khuất hẳn, chừng như không kìm nén được, chị ôm mặt khóc tức tưởi. Chị cứ nghẹn ngào gào lên. Ông trời ơi! Ông trời ơi! Con làm gì lén tội mà sao ông đày đọa con đến này hả ông trời ơi? Con ơi! Hơn ơi, thế là từ hôm ấy, cuộc đời của con Hơn bước sang một trang khác, mỗi một ngày như sống trong cõi địa ngục. Khi trước tuy cuộc sống của nó cũng thiếu thốn nghèo túng, nhưng chỉ ít là vẫn còn tình yêu thương, còn hơi ấm gia đình. Nhưng kể từ khi về ở cho nhà lão Hàm, lão coi nó không bằng con chó. Ngoài việc ngày nào cũng phải làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, nó bị vợ chồng lão đánh đập chửi mắng thậm tệ. Trên người nó là chi chít những vết sẹo. Thân thể con bé vốn đã gầy gò sẵn, sau một thời gian về ở cho nhà lão Hàm thì đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Cho đến lúc đêm về, nó nằm xuống thì mới biết là mình còn sống. Nhiều lần trong đầu con bé nảy sinh ý định tự tử để chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ. Nhưng mà nó biết chứ, nó mà chết rồi thì căn nhà của mẹ nó, của em nó đang ở sẽ lập tức bị lão chiếm lấy. Khi ấy mẹ với em trai của nó sẽ phải cảnh màn trời chiếu đất bơ vơ. Nghĩ vậy nó chẳng dám tự tử nữa, phải cố cắn răng mà chịu đựng. Cuộc sống cứ thế trôi qua ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ. Trong đầu vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó mẹ nó sẽ mang tiền sang chuộc nó về, để nó lại một lần nữa được ở với những người thân yêu. Thế nhưng cái ngày ấy chẳng bao giờ đến. Hoặc nói đúng hơn là nó đến, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Sáng hôm ấy vừa nấu xong bữa sáng, thì ngoài cổng có tiếng gọi của mẹ. Nó vội vàng chạy ra, vừa đến nơi thì mắt con bé đỏ hoe. Còn chưa kịp nói được lời nào, thì trên nhà đã có tiếng quát choa choa của con mụ Xoan. Con Hơn! Con Hơn ơi! Thế mày làm cái gì đấy? Mày có đi vào bếp ngay không? Bà cho mày dừ đòn bây giờ đấy. Con Hơn giật mình, vẻ mặt kinh hãi. Nó vội vàng chạy vào bếp, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn mẹ nó bằng ánh mắt cầu cứu. Chị Hoan thấy con như thế thì đau như đứt từng khúc ruột, nhưng chị vẫn vẫy vẫy tay, ý bảo nó cứ nghe lời bà chủ. Từ trong nhà bước ra, vừa đi mụ vừa nhìn con Hơn đang lối hối lấp ló ở dưới bếp. Mụ nghiến răng. Con kia, một lát nữa rồi mày liệu thần hồn với bà đấy. Đoạn mụ ra thẳng cổng, tới chỗ chị Hoan. Mụ đốp luôn một tràng. Mẹ tên sư cái con này, thế sáng ngày ra mày ầm ĩ cái gì đây? Chị Hoan ấp úng. Dạ, hôm nay cháu qua đây là có chuyện muốn thưa với ông bà. Mụ xoa tay chống nạnh. Thế cái chuyện gì? Chị Hoan lấy từ trong người ra một cái khăn. Chị cẩn thận mở ra thì trong ấy là 5 đồng. Chị nhìn bà xoa. Dạ, cháu qua đây là muốn chuộc con bé về. 5 đồng khi trước cháu vay của ông bà. Bà xem. Con Hoan vẫn nấp sau cửa bếp khi nghe lén hai người lớn nói chuyện. Mẹ nó nói nhỏ nhưng nó nghe rõ mồn một. Nghe xong câu nói ấy, con bé như người chết đuối vớ được cọc, như người sống trong địa ngục tù đầy, sắp được nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng câu nói ngay sau đó của mụ xoa đã dập tắt hy vọng cuối cùng của đời nó. Ô hai cái con mẹ đĩ nhà mày, thế mày ngủ mơ giữa ban ngày đấy à? Khi trước trong giấy vay nợ đã ghi rõ rành rành, ấy là con Hơn phải ở đây làm công trả tiền lãi cho nhà tao. Thế nhưng mày xem, nó có làm được cái trò cái trống gì lên hồn đâu. Đã thế còn phải nuôi nó ngày 3 bữa. Tao không tính thêm tiền nuôi nó đã là phúc tỏ cho nhà mày rồi. Nói xong, mụ đưa tay giật luôn đến 5 đồng trên tay của chị Hoan, rồi đuổi cổ chị về. Xong rồi đấy, thế cút mẹ đi. Khi nào đủ giả tiền lãi thì tao thì mang sang đây tận nơi tao giả. Nhá, gớm, tao cũng trả báo cái ngữ ấy. Xong mụ phẩy đít đi thẳng vào nhà, để lại đằng sau lưng chị Hoan lúc này đứng như trời trồng, miệng lắp bắp mãi nhưng không thốt được thành lời. Nghe thấy con Hơn cũng rơm rớm nước mắt. Nó biết rồi đây nó lại phải tiếp tục sống trong những ngày tháng địa ngục, không có ngày thoát ra. Không lâu sau đó, đứa em trai duy nhất của nó cũng qua đời vì căn bạo bệnh. Ngày em nó chết, nó xin ông bà chủ cho phép nó được về thắp cho em nén nhang. Nhưng nói như thế nào, ông bà ấy cũng nhất quyết không nghe. Hôm ấy cả mẹ nó cũng sang tận nơi để thưa chuyện. Nhưng mụ xoa không những không đồng ý. Thấy chị cứ dây dưa mãi không chịu về, mụ sôi máu. Mụ thả chó nó cắn, làm chân chị toạc cả da máu me bê bết, rách bươm cả cái ống quần. Sau cùng, chị đành phải lết đôi chân loang lổ những máu ra về trong nước mắt tủi nhục. Còn bé Hơn đứng nép ở cửa bếp nhìn mẹ, mà cứ sụt sùi khóc mãi không thôi. Ngày qua ngày cứ như vậy, thấm thoát đã 3 năm. Hôm ấy lúc nó đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp thì nghe ngoài cửa có tiếng gọi. Chạy ra mở cửa thì thấy là một người thanh niên, bộ dáng thấp lùn, mắt lé, diện bộ com lê tây dài lùng thùng, chân đi giày da bóng loáng. Ấy chính là cậu quý tử của nhà ông bà Hàm mới đi học ở bên Pháp về. Nói là đi du học cho sang mồm, chứ thực ra tay này nổi tiếng là học dốt như con bò, lại còn mắc cái thói cờ bạc trai gái. Cả huyện này ai mà không biết. Vừa nhìn thấy hình thìn, lão Hàm đã ngứa mắt chửi. Mẹ cha cái thằng phá gia chi tử. Mày đi ăn đi chơi, hết tiền rồi về bòn tiếp đấy à? Sao mày không cút mẹ mày đi cho khuất mắt? Thằng thìn cũng chả vừa, nó cười khẩy. Ông già, ông nói ý thôi. Không rồi đến lúc nó tăng sông luôn là đi đấy. Hơn nữa trước sau gì cái gia sản này chẳng là của tôi. Tôi nghĩ cái ngày ấy cũng chả xa nữa rồi. Đoạn nó nhìn lão Hàm cười khẩy. Lão Hàm khuôn mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt trợn ngược. Lão toan cầm cái xe điếu phi thẳng về phía thằng con mất dạy. Đúng lúc này mụ xoa chạy từ trong buồng ra, ôm chặt lấy lão. Ôi cái ông này hay chở. Ô con nó đi mãi mới về. Ơ vừa mà vừa thấy mặt ông đã mắng nó. Dù gì nó cũng là con trai độc nhất của ông đấy. Nó là thanh niên, nó có chơi bời một tí thì làm sao. Thôi thôi thôi thôi, ông bớt giận. Có gì để tôi từ từ tôi khuyên bảo con. Lão Hàm dằn mạnh cái xe điếu, đánh xoảng một cái, quay lại nhìn vợ. Tất cả là tại bà hết đấy. Nó hư đốn thế này toàn là do một tay bà cưng chiều mà ra cả. Để bây giờ nó không coi cái thằng cha nó ra là gì nên này. Loạn rồi. Loạn hết cả rồi. Tay Thìn cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy lời của ông già. Ông Dung bước vào nhà trong, thay bộ quần áo khác. Xong xuôi nó bước ra ngoài, chõ miệng xuống dưới bếp. Xeno, đem cơm lên đây, tao đói rồi. Con Hơn vâng vâng dạ dạ. Lão Hàm thấy bộ dáng này không nhịn được lại cằn nhằn. Bù cái loại mày, không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn cứt. Thằng Thìn khuôn mặt căng căng, mụ xoa lại vội can ngăn. Thôi, thế chứ đã bảo rồi, có gì thì từ từ khuyên bảo khuyên con chứ lại gớm. Trời đánh tránh miếng ăn, để cho con nó ăn uống đàng hoàng chứ. Bữa cơm hôm ấy, hai cha con cứ gườm gườm nhau, không ai nói với ai câu nào. Lão Hàm tức nghẹn đến cổ, cũng chẳng ăn uống được gì. Chìm húp bát nước canh rồi đứng dậy. Thằng Thìn ăn cơm xong thì vào buồng, đánh một giấc đến tận chiều. Ngủ dậy, nó thay một bộ quần áo khác, xin mụ xoa ít tiền rồi lại lặn mất tăm, đến tận tối mịt còn chửa thế về. Vợ chồng Lão Hàm dù sao cũng đã quen với sự ấy, chẳng lấy làm lo. Chỉ dặn con Hơn lúc nào cậu về thì ra mở cổng. Đêm đã khuya, nhìn cái đồng hồ Tây đã đến 10 giờ. Con Hơn vừa giã xong mẻ gạo để ngày mai nấu cơm, thì từ ngoài cổng có tiếng thằng Thìn đập cửa sầm sầm. Khi chạy ra thì thấy thằng Thìn đứng đó, tay vịn vào cổng, mặt gục xuống nôn thốc nôn tháo. Xung quanh người bốc lên mùi rượu nồng nặc. Con Hơn vội vàng mở cổng, túm lấy tay thằng Thìn vắt qua cổ, dìu nó vào nhà. Thằng Thìn nửa say nửa tỉnh, mùi cơ thể thoang thoảng từ con Hơn bay vào mũi. Dục tính trong người lẫn với men rượu bốc lên ngùn ngụt. Nó đưa ánh mắt dâm loạn nhìn về phía con bé. Đi qua cửa bếp, đột nhiên thằng Thìn cúi xuống bế thốc con Hơn vào trong. Con Hơn hoảng hồn định hét lên, thế nhưng bàn tay của thằng Thìn đưa lên bịt miệng nó rồi bóp chặt. Con Hơn sợ hãi vùng vẫy, thế nhưng sức một đứa con gái gầy gò thì làm sao mà chống lại được thằng Thìn. Trong người đã có hơi men, thằng Thìn bây giờ như con dã thú, chỉ biết hành động theo bản năng. Con Hơn càng cố dãy giụa thì cánh tay của thằng Thìn lại càng siết chặt. Sắc mặt của con Hơn chuyển từ đỏ bừng sang tái ngắt, cuối cùng là trắng bệch. Sức chống cự cũng yếu dần, cho đến khi con Hơn rũ ra nằm im bất động. Thằng Thìn sau một hồi lâu hì hục, thỏa mãn cơn dục tính, bây giờ mới giật mình bừng tỉnh. Ngước mắt lên nhìn con Hơn, đôi mắt đã trợn ngược lên như muốn lòi cả ra. Thằng Thìn rùng mình. Nó kinh hãi, chồm dậy bước lùi lại, rồi vội vàng phi lên nhà trên, đập cửa thùm thụp miệng lắp bắp. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Thầy Bù, mở cửa cho tôi, mở cửa cho tôi. Hai ông bà đang trong cơn mơ màng choàng tỉnh giấc, biết là thằng phá gia chi tử đã về. Lão Hàm chẳng thèm quan tâm, kéo chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Mụ xoa bước xuống giường, xỏ vội đôi dép rồi ra mở cửa. Tới nơi nhìn thằng Thìn, mặt mũi như vừa gặp quỷ. Bà vội hỏi. Mày làm sao thế? Sao mặt mũi tái xanh tái xám ra thế kia? Thằng Thìn thở hồng hộc, chỉ tay xuống bếp. Còn Hơn, còn Hơn nó chết rồi. Mụ xoa điếng cả người. Phải mất mấy giây sau mụ mới trấn tĩnh lại. Mày nói cái gì? Chết rồi. Chết ở đâu? Làm sao mà chết? Ở dưới bếp. Ghê lắm bù ơi. Nó chết ở dưới bếp đi. Mụ xoa kinh hãi, kéo vội thằng Thìn vào nhà, rồi đóng chặt cửa nẻo. Sau khi vào đến trong, thằng Thìn một lần nữa thuật lại cho Lão Hàm nghe. Lão Hàm điên tiết, vả cho thằng Thìn một cái nổ cả đom đóm mắt. Mụ xoa xót con, chạy vào can ngăn thì cũng ăn luôn một cái táng. Ông ơi, Ông bớt giận. Ông bớt giận. Dù gì thì chuyện nó cũng xảy ra rồi. Giờ ông có đánh chết nó thì cũng thế. Bây giờ mình phải nghĩ xem xử lý cái xác của con bé thế nào. Đừng để mọi chuyện nó vỡ lở ra ngoài. Lão Hàm lúc này còn chưa hết bực, lão lên tiếng chửi rủa. Chuyện này nó liên quan đến mạng người đấy. Đã thế, nó chết ở trong nhà mình. Khó đấy. Thì có khó thì tôi mới bảo ông nghĩ cách chứ. Dễ thì tôi cần gì đến ông. Mà chẳng phải ngày thường ông quan hệ với tay Trịnh lý trưởng tốt lắm hay sao? Cứ nhét cho nó ít tiền là xong. Đúng là cái loại đàn bà đâu nghĩ được cái gì ra hồn cả. Đành rằng có tiền là mua chuộc được lão Trịnh. Thế nhưng mà chứng cứ nó rành rành ra như thế, rồi đến khi bà có bịt được cả mồm thiên hạ không? Miệng thế gian như làn sóng biển, có phải là miệng chum miệng vải đéo đâu mà che mà đậy được. Chuyện này phải xử lý kín đáo vào. Tốt nhất là không có để ra manh mối gì cả. Không là chết, chết cả lút, rách việc. Mụ Xoa thấy lão Hàm nói có lý, nhưng vẫn chưa hiểu ý lão định làm gì. Tôi... Bây giờ tôi tính thế này. Sau nhà mình có cái giếng cạn đã lâu, không có dùng tới. Trước mắt ta cứ đem xác, còn hơn ném xuống dưới đây. Cẩn thận thì đổ dầu hôi xuống mà đốt thủ tiêu cái xác. Rồi mình bảo người chở đất lấp cái giếng lại. Thế là xong. Nghe chưa? Mụ Xoa lúc này cũng gật gù cười đắc ý. Mụ vỗ đùi. Hay, làm như thế là vừa xử lý cái xác triệt để, lại không sợ bị ai phát giác. Thế ví dụ ai mà hỏi nó mất tích, ông An nói với mẹ nó làm sao? Vuốt vuốt cái lông trên nốt ruồi, lão Hàm đáp. Chuyện đấy thì dễ. Cứ nói là quả nó đi ra đồng, rồi không thấy nó về nữa. Rồi mình cứ giả vờ đi tìm như thật. Đến lúc ấy dù cho có nghi ngờ, nhưng mà không có bằng chứng thì nó làm gì được mình. Thôi được rồi, thế mọi chuyện cứ như ông tính nhá. Kế đó đúng như kế hoạch. Cha con lão Hàm khênh cái xác của con Hơn ném xuống giếng. Xong lão tẩm dầu hôi vào mấy cái bao và quần áo cũ của con Hơn, châm lửa đốt. Phía bên kia, chị Hoan đang nằm ngủ. Đột nhiên, chị rùng mình vì có hơi gió lạnh thổi vào nhà. Sau đó chị nghe tiếng văng vẳng. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Con chết oan uổng quá! Con chết oan uổng quá mẹ ơi! Trong cơn mơ màng, chị từ từ mở mắt. Hơn ơi, Hơn, con về phải không Hơn? Chị vừa gọi vừa vớ lấy cái đèn dầu bước ra bên ngoài. Không có ai, chỉ có thấy bóng đêm mù mịt bao phủ. Đang định bước vào trong nhà thì bất chợt chị nhìn thấy một cái bóng mờ mờ đứng ở ngay ngoài cổng. Tưởng là con Hơn, chị chạy vội ra. Nhưng ra đến nơi thì cái bóng nó loang loáng lại biến mất. Lúc này trong lòng của chị trào dâng một nỗi bất an khó tả. Chị linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra với con gái chị. Chị ngửa mặt nhìn trời, thấy trên ấy có một ngôi sao lấp lánh sáng nhất ở hướng nam. Đột nhiên ngôi sao cứ tối dần, cuối cùng thì tắt hẳn. Trước giờ người ta quan niệm rằng bản mệnh của mỗi một người tương ứng với một ngôi sao ở trên trời. Hễ mà người ấy chết đi thì ngôi sao cũng vụt tắt. Vừa rồi rõ ràng là chị có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất đã tắt, Điều này chứng tỏ là có một người vừa rời khỏi thế giới này. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng chị lúc này cảm giác thê lương đau buồn cứ trào dâng, không tài nào kiềm chế nổi. Con ơi, con đừng có làm sao. Ông trời ơi, xin ông đừng bắt nốt đứa con gái cuối cùng của con đi. Con xin ông. Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã. Lại một đêm nữa chị thức trắng. Ngày hôm sau khi trời còn mờ sáng, chị đã vội sang bên nhà lão Hàm. Quả nhiên điều chị sợ hãi nhất đã thành sự thật. Chị choáng váng không chịu nổi cái tên dữ mà lăn ra ngất lịm. Lão Hàm cũng vờ báo lên chính quyền rồi cho người đi tìm kiếm con hơn. Thế nhưng kết quả đương nhiên là chẳng thấy gì. Người ta kết luận nó mất tích hoặc có khi nào nó chết mất xác ở đâu. Sau sự việc ngày hôm ấy, Lý trưởng Trịnh cũng nhận được một số tiền kha khá lót tay. Thời gian trôi thấm thoát, đã hơn một tháng sau ngày con hơn bị giết chết. Mọi sinh hoạt ở bên nhà lão Hàm vẫn cứ bình thường như thế. Đâm ra vợ chồng con cái nhà lão ung dung lắm. Thằng Thìn mấy hôm đầu thì còn hoang mang lo sợ. Thế nhưng chỉ độ tuần sau, nó lại lao vào những cuộc ăn chơi trác táng. Rồi sự việc hôm ấy nó cũng chẳng còn để tâm. Hôm ấy như bao ngày khác, thằng Thìn sau khi đi ăn chơi thì đến tận tối khuya nó mới mò về. Hôm nay cũng say khướt, bước đi lảo đảo, đầu óc mơ màng. Lúc đi đến cổng, đang định đưa tay đập cửa gọi, thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu Thìn về rồi đấy à? Để con đỡ cậu vào nhà. Ờ, nhanh, đỡ tao vào nhà. Mở cổng đỡ tao vào nhà nhanh đi. Thằng Thìn không suy nghĩ, chờ cho con bé mở cửa, rồi định vịn vai liêu siêu bước vào. Thế nhưng mới chỉ đưa đi được vài bước, tự nhiên nó lạnh hết cả sống lưng. Cái bàn tay nó đang vịn vào, nó lạnh buốt như là băng giá vậy. Sự lạnh buốt bất ngờ làm cho thần trí cũng lấy lại được một chút thanh tỉnh. Đột nhiên trong đầu của nó có một dòng suy nghĩ xẹt qua. Thôi chết, Còn hơn nó đã chết rồi cơ mà. Người đang dìu mình là ai? Tự dưng cả người thằng Thìn nhũn cả ra, từ từ cúi đầu nhìn xuống. Hình ảnh làm cho thằng Thìn như chết sững tại chỗ. Quả thực người đang dìu nó lúc này chính là con hơn. Khắp cả người con hơn rách dưới, da thịt thì như bị nướng chín, bốc lên mùi ai ai khét lẹt. Thế nhưng kinh hại nhất là gương mặt của con hơn trông vô cùng quỷ dị. Gương mặt đã hoàn toàn bị biến dạng, thậm chí còn có thứ chất lỏng vàng vàng như mủ chảy xuống. Cậu Thìn, cậu có còn nhận ra con không? Con đây, hơn đây cậu Thìn. Cậu Thìn. Giọng nói lanh lảnh ma quái vang lên. Thằng Thìn lúc này há hốc cả mồm miệng, tay chân run lẩy bẩy. Nó muốn giật cái tay của mình ra mà bỏ chạy. Ấy thế nhưng tay của nó bị con hơn túm chặt. Dù cho có vùng vẫy như thế nào cũng không tài nào bứt ra được. Bàn tay ấy nhỏ xíu lạnh toát, như hai cái gọng kìm túm chặt lấy tay thằng Thìn, làm nó đau đến chết đi sống lại. Mà có ma. Thầy ơi, bố ơi, có ma, cứu với. Tiếng của thằng Thìn kêu gào trong nỗi kinh hoàng. Con chó xích ở góc sân từ nãy đến giờ gà gật cũng giật mình. Nó đưa con mắt đỏ sọng nhìn về phía đó mà nhe lanh gầm gừ. Một lát sau con chó vùng dậy giật đứt cả dây xích, chồm về phía thằng Thìn. Cánh tay của thằng Thìn bị túm chặt, bấy giờ mới như được nới lỏng. Nó kinh hãi vội cắm đầu cắm cổ lao vào nhà. Đi đến chỗ bậc thang ở đầu hè, còn bị vấp ngã đập đầu xuống đó, máu chảy ra be bét, rồi sưng u lên như quả trứng gà. Thế nhưng thằng Thìn bất chấp, lại vùng dậy, đưa chân đạp mạnh vào cửa nhà đổ đánh sầm một cái. Hai vợ chồng ông Lão Hàm đang say ngủ, khi nãy nghe tiếng kêu thét của nó cũng giật mình. Đến khi nghe cái đùng thì kinh hãi. Mẹ cái thằng chết đâm chết chém, mày định phá nhà đấy hả? Từ trong buồng có tiếng của Lão Hàm tức tối vọng ra. Lão vùng dậy toan đi ra cho thằng nghịch tử một trận. Thế nhưng vừa ra tới nơi thì lão điếng cả người. Thằng Thìn lúc này mặt mũi be bét, thở hồng hộc như con lợn sổng chuồng. Ánh mắt của nó hằn lên những tia sợ hãi, hoảng loạn đến cực độ. Mụ Xoa cũng từ trong buồng bước ra. Vừa nhìn thấy con thì mụ hoảng hốt. Ôi dồi ôi, con làm sao thế hả Thìn? Ôi dồi ôi con ơi, đứa nào đánh mày ra cái nông nỗi này? Nói để cho mẹ băm vằm cả họ nhà nó lên. Lão Hàm lừ mắt quát. Con đi không đi lấy bông bằng này, dịp máu cho con nó đi. Đứng ở đấy làm nhảm như con mụ dầu ấy. Nghe vậy mụ Xoa cũng cuống quýt chạy đi. Sau khi máu me ở trên mặt thằng Thìn được lau sạch, mụ Xoa lúc này nhìn nó vẫn liên mồm suýt xoa không thôi. Lão Hàm mới nói. Bây giờ thì nói đi, rốt cục là mày làm sao? Thằng Thìn ánh mắt vẫn không giấu được nỗi kinh hãi. Nó run run. Khi nãy con thấy con hơn. Con thấy con hơn. Lão Hàm giật mình đánh rơi cả cái xe điếu, kêu lên loảng xoảng. Mụ Xoa cũng tái cả mặt. Mày nói cái gì đấy Thìn? Mày bị đập đầu, thành ra mày ngớ ngẩn à Thìn? Thằng Thìn lúc này nhìn hai ông bà, vẻ mặt của nó nghiêm túc đanh lại. Con nói thật đấy, lúc nãy con đứng ở ngoài cổng con nhìn thấy nó. Nó còn dìu con vào đến tận cửa bếp. Khi nãy suýt nữa thì con bị nó giết chết. May mà con mực nó chạy ra kịp. Nhớ lại hình ảnh khi nãy, thằng Thìn vẫn còn run lên từng chập. Hai ông bà già nhìn nhau, ai nấy đều nhìn rõ sự kinh hãi trong mắt của người kia. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Một hồi lâu, Lão Hàm lên tiếng. Thôi, cũng muộn rồi. Có chuyện gì, mai tính. Bây giờ bà cứ dìu nó vào giường nghỉ trước đi. Đêm hôm ấy, thằng Thìn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Phần vì đau, phần vì sợ. Lão Hàm và mụ Xoa sau khi lắp lại cái cánh cửa cũng trở về giường nằm. Ở ngoài sân, thi thoảng con chó mực lại sủa nhấm nhằng, rồi gầm gừ. Tựa như trong đêm tối, con mực đã nhìn thấy một thứ gì đó. Mỗi một lần như vậy, thằng Thìn lại kéo chăn trùm đầu, run như cầy sấy vậy. Sáng ngày hôm sau, thằng Thìn được ông bà đưa sang bên nhà thầy Lương mặt dỗ để nhờ thầy xem bệnh, rồi còn bốc thuốc. Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống vài thang thuốc bổ là ổn. Đến lúc về, khi đi ngang qua cái miếu thờ thành hoàng làng, mụ Xoa nghĩ thế nào, quyết định vào đấy thắp nhang, cầu cho gia đình mụ tai qua nạn khỏi, không bị yêu ma quỷ quái nó quấy phá. Khi mụ thắp ba nén nhang lên rì rầm cúng bái một lúc thì quay về. Chỉ là bóng mụ vừa rời khỏi thì ba nén nhang ở trên ban đột nhiên gãy gập xuống. Tựa như có một bàn tay vô hình bẻ gãy nhang vậy. Nếu như lúc này mụ Xoa mà nhìn thấy, hẳn là mụ sẽ vô cùng kinh hãi. Một cái bóng đen mờ mờ hiện ra, đưa mắt nhìn về phía đám người nhà Lão Hàm rồi cười khẽ. Hôm ấy, về nhà, mụ Xoa cũng không quên mua sắm nhiều đồ lễ, thắp hương gia tiên, kêu cầu tổ tiên phù hộ. Thằng Thìn thì sau sự việc ngày hôm nay, nó cứ như là người mất hồn, cả ngày chả nói chả rằng, đến bữa còn chả buồn xuống sang ăn cơm, làm cho hai ông bà già vô cùng lo lắng. Tối hôm đó, nó cũng không dám đi đâu, chỉ rú rú ở trong buồng. Bây giờ trong tâm trí của thằng Thìn lúc nào cũng cực kỳ căng thẳng hoảng loạn. Đêm xuống, thằng Thìn nằm chằn chọc, cứ nằm ngửa nằm nghiêng lật như cá rán, không tài nào dỗ giấc. Đột nhiên con chó mực ở ngoài sân, nó tru dài lên một tiếng, sau đó rồi sủa lên inh ỏi. Thằng Thìn lúc này vội vàng kéo chăn che kín cả đầu, tay chân của nó run lên cầm cập. Không biết từ bao giờ, hễ cứ nghe tiếng chó tru nên bất thường là nó lại nghĩ con đến con hơn, là con hơn hiện về để trả thù ấy chăng. Cho đến khi con mực ở ngoài đã im hẳn, bây giờ nó mới hoàn hồn, từ từ kéo chăn xuống thò mặt ra ngoài thở. Nhưng ngay sau đó đôi mắt của thằng Thìn trợn tròn, miệng lắp bắp không thốt thành lời. Bởi vì ngay trên cái đỉnh màn chỗ giường nó nằm lúc này, có một con bướm đen to bằng cả hai bàn tay đang sập xòe cánh. Hai con mắt của con bướm đỏ sọng như máu, tựa như đang nhìn chăm chăm vào thằng Thìn. Thằng Thìn miệng ú ớ, vùng vẫy tay chân, như là thể bị ai đó đè lên người, không tài nào cử động được. Mồ hôi vã ra như tắm, tưởng chừng như muốn tắt thở tới nơi. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng thằng Thìn nằm im thiên thít, chẳng rõ là tỉnh hay là ngất nữa. Đến lúc này con bướm ở trên đỉnh màn mới vỗ cánh nhẹ nhàng, chao đảo rồi bay đi. Một lát sau thì biến mất không thấy đâu nữa. Sáng ngày hôm sau, mụ Xoa thức dậy nhìn thấy thằng con trai vẫn say ngủ, chăn trùm kín đầu. Mụ tiến lại lay lay. Thìn ơi! Thìn! Thế dậy dậy! Dậy ăn sáng con ơi! Thế nhưng mụ Xoa lay mấy cái vẫn không thấy thằng này ư hử gì. Cả người cứ đờ ra như khúc gỗ, cho đến khi mụ kéo cái chăn xuống thì mụ tá hỏa. Mặt thằng Thìn tái xanh tái ngắt như người chết, đôi mắt trợn lên, nhìn đăm đăm lên trần nhà, trông vô cùng kinh hãi. Mụ bước lùi lại miệng kêu lên. Ông ơi, ông Hàm ơi, ông ra đây mà xem, thằng Thìn nó bị làm sao đây này. Lão Hàm nghe tiếng vợ gọi giật giọng, cũng vội vàng chạy đến. Đến nơi lão vừa nhìn thì hú hồn hú vía. Chỉ đến khi lão thấy ở bụng của thằng Thìn còn đang phập phồng, lão mới hoàn hồn. Đoạn lão quay sang vợ nói như quát. Mau mau, đi mời thầy Lương đến đây, nó vẫn còn sống đấy. Không chậm trễ dù chỉ một giây, mụ Xoa hộc tốc chạy đi. Cái thân hình ục ịch như là con lợn xề của mụ bình thường đi lại đã cảm thấy mệt, nay bắt mụ chạy thì khác gì là tra tấn. Thế nhưng lúc này con mụ đang trong tình trạng nguy kịch, mụ cắn răng chịu đựng. Khi đến nhà của thầy Lương, mụ nằm vật ra thở không ra hơi vì kiệt sức. Thầy Lương dỗ thấy vậy thì hỏi. Ố kìa, bà Xoa, bà làm sao thế? Ở có gì, từ từ đứng dậy mà nói. Mụ Xoa cố thều thào nhưng nói không thành lời. Thầy Lương dỗ thấy vậy liếc mụ một cái đầy ẩn ý. Hay là hôm nay bà muốn đổi gió? Ông Hàm nhà đáp ứng không được hả? Nếu vậy thì đi vào trong kia, nằm lên trên giường cho nó kín đau chứ. Ai lại tờ hở ra đây thế? Mụ Xoa lúc này đang bỏ cả hơi tai, nghe lão nói cũng sôi cả máu. Không phải là con mụ đang dở sống dở chết ở nhà thì mụ đã cho cái tay Lương dỗ này một trận lên bờ xuống ruộng rồi. Lão im đi, lão giả mất nét. Tôi sang đây gọi lão xem bệnh cho thằng con, cho thằng cu Thìn nhà tôi. Lão thầy Lương dỗ òa lên rồi cười trừ. Thế mà tôi lại tưởng, chẳng phải là hôm qua tôi kê cho cậu nhà đơn thuốc bổ rồi sao? Thế lại có cái sự gì? Mụ Xoa lúc này hốt hoảng. Tôi cũng không biết, ông đi sang nó nhanh đi. Chả hiểu làm sao sáng nay lúc ngủ dậy, tôi thấy mặt mũi nó tái xanh tái xám. Nó làm im không thấy động đậy ư hử gì. Tôi vội vàng chạy sang đây luôn đấy. Nụ cười trên mặt của lão Lương lúc này đã tắt ngấm, vẻ mặt đanh lại. Thế hả? Xem ra có vẻ nguy kịch rồi đây. Thế để tôi sang bên đấy luôn xem nào. Nói đoạn, lão thầy Lương vớ lấy cái túi đồ nghề rồi lao đi. Phía sau, mụ Xoa chạy theo mà không tài nào đuổi kịp. Cứ đi một đoạn, mụ lại ngồi vạ vật nghỉ đến mấy lần mới về đến nhà. Nói đoạn, lão Lương vội vàng vớ lấy túi đồ nghề rồi lao đi. Ở sau, mụ Xoa chạy theo mà không tài nào đuổi kịp. Cứ được một đoạn, mụ lại ngồi vạ vật nghỉ mấy lần mới về tới nhà. Khi lão Lương ngồi xem bệnh, mụ Xoa mới lật đật lê từ ngoài cổng vào. Mụ liêu siêu, tay ôm ngực thở phì phò như con trâu mộng. Sao rồi? Thằng Thìn sao rồi? Lão Hàm đưa tay ra giống cho mụ im lặng. Thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi mồ kê của mụ, lão điên tiết. Đi vào buồng, thay bộ quần áo khác đi. Nhìn mụ như con dở ấy, không dám cái thể thông công rãnh gì. Mụ Xoa nghe vậy lật đật bước vào trong. Sau khi bắt mạch cho thằng Thìn một lát, vẻ mặt của thầy Lương đăm chiêu không nói, làm cho lão Hàm lại càng lo âu. Cho đến khi ra ngồi ở cái phản, rót chén nước mời lão thầy Lương, bây giờ lão Hàm mới hỏi: Sao rồi thầy, rốt cục là nó bị làm sao? Nhấp một ngụm nước chè trầm ngâm mấy giây, lão Lương mới đáp: Khi nãy tôi xem bệnh cho cậu nhà, mạch tượng vẫn bình thường, máu huyết vẫn lưu thông, chỉ có điều... Vẻ ậm ừ của thầy Lương không nói làm cho lão Hàm càng lo âu. Có điều gì? Thầy cứ nói thẳng. Thầy Lương gật đầu. Nếu như ông cho phép, tôi cũng mạo muội mà nói, sắc diện cậu nhà kém lắm. Tôi nghi ngờ là cậu nhà ta đã bị trúng tà. Lão Hàm không giấu được sự kinh hãi. Chúng ta là sao? Thầy nói rõ hơn được không? Ấy chỉ là theo phỏng đoán cá nhân thôi. Cơ thể con người có 3 yếu tố cấu thành là tinh, khí, thần. Tinh và khí của cậu nhà khi nãy tôi xem thì bình thường. Dựa vào sắc diện nơi khuôn mặt, tôi đoán là thần của cậu nhà có vấn đề nghiêm trọng đấy. Bao năm hành nghề, tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Tôi đoán 9 phần 10 là cậu nhà bị trúng tà rồi. Mụ Thoa từ trong buồng bước ra. Khi nghe thấy trúng tà thì mụ dùng mình ớn lạnh. Lão Hàm cũng vẻ mặt lo sợ, im lặng không nói. Mụ Xoa chạy lại chỗ lão thầy Lương lắp bắp. Thầy, nếu thầy đã biết thì chắc là thầy phải có cách cứu nó phải không? Thầy xin thầy cố, rồi hết bao nhiêu tôi cũng chịu. Lão thầy Lương lắc đầu thở dài. Ây, xin ông bà thứ lỗi cho. Cái việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi chỉ có thể kê cho cậu nhà một cái đơn thuốc bồi bổ tinh khí. Còn cái chuyện kia tôi bó tay. Tôi hết cách. Mụ Xoa nghe vậy thì cả người nhũn ra. Mụ sấn sổ lại chỗ lão thầy Lương dỗ, túm tay túm chân, nước mắt rơm rớm, giọng cầu xin. Thầy ơi, thầy cố gắng nghĩ cách giúp cho. Tôi chỉ có mỗi mình nó. Giờ mà nó mảnh hệ gì thì tôi sống làm sao? Ừ hay. Ây, cái bà này tôi đã bảo là tôi bó tay. Đừng có làm thế rồi ông nhà ông cười cho. Ô kìa. Mụ Xoa vẫn cứ túm chặt lấy cái áo the của lão Lương dỗ mà lay mà dứt. Sau một hồi giằng co, cái khuy áo nó bị đứt đánh phật một cái, lộ ra cả cái quần đùi hoa của thầy Lương. Lúc này mụ Xoa cũng giật mình mắt trợn tròn. Lão thầy Lương cuống cuồng khép cái tà áo che lại cái quần đùi khố. Lão Hàm điên tiết co chân đạp cho con mụ một cái, mụ ngã chồng vó ra đất, miệng kêu oai oải. Lão Lương dỗ vội vàng vơ lấy cái cháp đồ nghề không cả kịp chào, vội chạy ra cổng. Cả ngày hôm ấy, hang bà cứ ra ra vài vào trong lo lắng, sốt ruột khi thấy Thìn mãi vẫn không tỉnh lại. Lúc chiều tối mụ Xoa có mở lời với lão Hàm, bảo mời thầy Định qua nhà làm lễ trừ tà cho thằng Thìn, nhưng lão không chịu. Trước giờ, lão rất dị ứng với cánh thầy bói thầy cúng, thậm chí đã có lần còn suýt đánh nhau với lão thầy Định trong cái đám dỗ ở xóm dưới. Chả là lần ấy là dỗ đầu bà cụ thân sinh, có mời thầy Định về làm lễ giúp. Khách mời hôm ấy toàn là những người có chức sắc, ấy thế nhưng lão Định cúng từ sáng đến tận trưa vẫn không xong. Khách khứa ai nấy đói xanh cả mặt vẫn không được ăn cơm. Mấy người anh em nhà lão Hàm ở dưới đám dỗ lúc này cũng giận lắm. Sau cùng mọi người không chịu được đành cáo ra về trước. Hôm ấy, lão Hàm với lão Định đôi co chửi nhau om sòm. Suýt nữa thì hai lão lao vào đánh nhau. May mà cánh người nhà can kịp. Cũng từ đó, hễ mà mụ Xoa cứ nhắc đến tay Định cánh thầy bói là lão Hàm lại sôi tiết trời như tát nước. Tuy vậy, mụ Xoa vẫn nhẩm tính trong bụng. Nếu như mà ngày mai con trai mụ chưa tỉnh, thì bằng giá nào nhất định cũng phải mời thầy Định về làm giúp. Lúc này việc cứu tính mạng con trai là quan trọng nhất. Ở bên nhà chị Hoan, từ ngày đứa con gái mất tích, trong lòng chị đau khổ tuyệt vọng. Nhưng chị vẫn nuôi một tia hy vọng rất mỏng manh là con gái chị nó vẫn còn ở trên cõi đời này. Không đêm nào chị được ngon giấc, chị cứ mơ tới con Hơn về gọi mẹ. Tiếng gọi đau đớn thê lương xen lẫn sự uất hận tột cùng. Mỗi lần như thế, trái tim của chị đau cứ như bị ai bóp nghẹt. Chị choàng tỉnh giấc khóc nấc lên, đau như cắt từng khúc ruột. Sự đau đớn dày vò tâm trí cứ triền miên từ ngày này qua ngày khác. Cộng với việc mất ăn mất ngủ, chị suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. Chị ốm liệt giường đến cả nửa tháng trời. Cũng may đận đó, có anh chị em với cả hàng xóm xung quanh giúp đỡ, an ủi động viên, chị mới dần dần bình phục. Lúc này trông chị xanh xao tiểu tụy như cành cây trước gió, có thể gãy bất kỳ lúc nào. Tóc trên đầu cũng gần như bạc trắng, ánh mắt lúc nào cũng treo một nỗi buồn mang mác sâu thẳm. Thời gian dần trôi, cuối cùng chị đành phải chấp nhận sự thật cay đắng và nghiệt ngã rằng con gái chị đã chết. Nó thực sự không còn trên đời nữa. Mỗi đêm trăng tròn, chị lại bước ra ngoài hiên, ngửa mặt lên trời, dõi nhìn về phương Nam, mà trông ngóng, mà cầu nguyện. Nó là niềm hy vọng cuối cùng, để chị có thể sống ở trên đời này. Chị hy vọng một ngày nào đó, nhìn thấy ngôi sao đã tắt lại bừng sáng trở lại. Con ơi! Hơn ơi! Con đang ở phương trời nào con ơi? Con nghe mẹ gọi thì về với mẹ con ơi. Ở bên nhà lão Hàm, bấy giờ trời đã dần về khuya. Đâu đó bầy quạ đi kiếm ăn, kêu lên những tiếng thê lương từ xa vọng lại. Thằng Thìn vẫn nằm mê man chưa tỉnh, mụ Xoa thì gật gù ngồi bên giường túc trực. Đột nhiên con bướm đen hôm trước, không biết từ đâu một lần nữa lại sập xòe bay vào, rồi đậu ngay trên đỉnh màn, nơi thằng Thìn nằm. Đôi mắt con bướm đỏ ngậu, đôi cánh hẳn lấy những hoa văn quái dị, trông rất đỗi đáng sợ. Mắt nó cứ nhìn đau đáu vào thằng Thìn, không giống như ánh nhìn của một con bướm bướm, mà tựa như là con người vậy. Mụ Xoa vẫn đang trong cơn mơ màng, mụ chẳng hay biết mọi thứ diễn ra xung quanh. Thằng Thìn lúc này vẫn nằm im bất động thì đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chừng chừng lên đỉnh màn. Nó từ từ kéo chăn xuống, nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường. Con bướm vỗ cánh bay vòng vòng trên đầu nó. Thằng Thìn cứ đi thẫn thờ như người mất hồn, mở cửa thật nhẹ. Nó tiến ra sau vườn, đi đến chỗ cái giếng cạn. Thằng Thìn trèo lên rồi lao thẳng đầu xuống đáy. Đúng lúc này, có con quạ từ đâu bay về đậu ngay trên nóc nhà lão Hàm, cất lên những tiếng thê thiết. Con chó mực ở ngoài sân cũng chĩa sang ấy mà sủa lên inh ỏi. Bầy chó khắp cả làng như phụ họa mà sủa theo. Hai vợ chồng lão Hàm đang trong cơn mơ màng thì giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra không thấy thằng Thìn đâu. Thì mụ Xoa tá hỏa: Ông ơi, ông Hàm ơi, mau ra đây, thằng Thìn nó biến đâu mất rồi, thằng Thìn nó đi đâu mất rồi ông ơi. Lão Hàm liền vội vàng chạy ra, nhìn thấy cái giường trống không, lão kinh hãi. Lão trợn mắt nhìn vợ: Chẳng phải là vừa nãy nó còn nằm đây sao? Mụ trông con kiểu gì mà nó đi đâu cũng không biết. Mụ Xoa lắc đầu lắp bắp: Tôi cũng không biết, tôi mệt quá tôi thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh dậy thì tôi không thấy nó đâu. Lão Hàm tức tối ráo rác nhìn quanh, đoạn lão chạy lại vớ lấy cái đèn dầu trên ban thờ, soi xuống gầm giường gầm tủ. Khi đưa mắt nhìn ra cửa chính thì thấy cánh cửa đã mở toang từ bao giờ. Ôi giời ơi, cửa mở toang hoang thế kia, nó ra ngoài rồi, đi tìm nó mau lên. Mụ Xoa cũng lật đật chạy ra. Thế nhưng hai người tìm khắp ngóc ngách, từ dưới bếp, nhà ngang vẫn không thấy. Chỗ nào có thể ẩn nấp được thì đều đã tìm kỹ. Thậm chí thi thoảng mụ Xoa còn cất tiếng gọi. Đáp lại lời mụ chỉ là màn đêm tịch mịch. Lúc ra đến ngoài cổng để kiểm tra thì thấy cổng vẫn khóa chặt, chìa khóa vẫn nằm trong túi áo của lão Hàm, chứng tỏ là thằng Thìn chưa hề đi ra ngoài, nó vẫn đâu đó trong ngôi nhà này. Thế nhưng làm gì còn sót chỗ nào có thể tìm đâu. Cái giếng là cái giếng. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu mụ Xoa, dự cảm về điều gì đó chẳng lành trào lên. Mụ run run: Ông ơi, có khi nào thằng Thìn nó ra cái giếng sau nhà không ông? Lão Hàm lừ mắt: Mụ điên à, đêm hôm nó ra đấy làm cái đéo gì. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm lão Hàm cũng có ý nghĩ như vậy. Tại vì ngoài nơi ấy ra thì chẳng còn có nơi nào mà vợ chồng lão chưa tìm kiếm. Hai người im lặng một hồi lâu, mụ Xoa vẻ mặt lo âu sốt ruột. Hay là bây giờ mình cứ đi ra đó xem. Chứ cứ ngồi im thế này, tôi lo lắm, ruột gan cứ như lửa đốt đi. Lão Hàm cũng chỉ còn cách đồng ý. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hai ông bà già dò dẫm bước đi về phía sau ngôi nhà. Cái giếng nằm khuất ở một góc cuối cùng của vườn chuối, cạnh một gốc cây sung già. Tuy nhiên sau cái đợt đốt xác của con Hơn, vì khói bốc lên, lá cây héo úa, chả biết là có còn sống hay không. Lúc băng qua vườn chuối, gió thổi xào xạc làm cho những tàu lá chuối cứ lắc lư, tựa như là cờ tang. Mụ Xoa lúc này tim đập thình thịch bấu chặt vào lão Hàm, mắt láo liêng liếc nhìn bốn phía. Lão Hàm cũng chẳng khá hơn, thi thoảng lại nuốt nước miếng, sợ hãi. Băng qua vườn chuối, trước mắt hai người cái giếng từ từ hiện ra. Nhưng ngay khi nhìn vào miệng giếng thì mụ Xoa hết hồn. Lão Hàm tay cũng run đến nỗi suýt nữa đánh rơi cả cái đèn. Rõ ràng là trên miệng giếng lão đã phủ một miếng vải đen lớn buộc lại, trên mặt còn đậy cái nia che cẩn thận. Thế mà chẳng hiểu sao cái nia lúc này như bị ai lật lên ném ngay bên cạnh. Cái dây buộc miếng vải cũng bị rứt đứt, lộ ra cái miệng giếng trơ trơ. Sự sợ hãi của hai ông bà lúc này cứ dâng lên. Họ sợ có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra với thằng Thìn. Họ cũng sợ sự ma quái đang diễn ra ở trong nhà này. Lão Hàm túa mồ hôi, còn bộ Xoa thì tay chân run lẩy bẩy. Ông ơi, hay là vào nhà đi, tôi sợ quá. Hay là mình gọi thêm người rồi hắn kiểm tra đi ông. Lão Hàm mặc dù lúc này kinh hãi, nhưng tính lão kiêu ngạo, không muốn mất sĩ diện trước mặt vợ. Lão cố lấy bình tĩnh. Vớ vẩn, có gì phải sợ, đây là nhà mình cơ mà. Lão từ từ tiến lại gần chỗ miệng giếng, nhưng khi còn chưa kịp đưa cái đèn xuống để soi, thì trên đầu của hai ông bà có tiếng cái vỗ cánh phành phạch. Liền sau đó là tiếng con quạ nó bay về, nó đậu ở ngay trên cành cây sung trên đầu ông bà kêu lên. Sự việc bất ngờ làm cho cả hai giật thót cả mình. Mụ Xoa sợ đến mức chân đứng không vững, mụ ngã vật ra đất. Lão Hàm cũng đánh rơi cái đèn đang cầm trên tay. Ánh sáng đã tắt, bao quanh khắp nơi chỉ là bóng tối mịt mùng. Mụ Xoa quắng quàng lăn lộn, miệng kêu gào. Đột nhiên có một cánh tay của ai đó chạm vào tay mụ. Mụ hoàn hồn lắp bắp: Ông ơi, mình gọi thêm người rồi tìm đi. Ông dắt tôi vào nhà đi, tôi sợ quá rồi. Nói đoạn, mụ nắm lấy bàn tay kia. Thế nhưng khi vừa chạm vào thì mụ rùng mình, một lần nữa ngã vật ra dãy đành đạch. Ông ơi, có ma ông ơi, có ma. Mụ liên tục gào khóc. Cái bàn tay mụ chạm phải khi nãy chắc chắn không phải là tay của lão Hàm, mà là một bàn tay nhỏ xíu lạnh lẽo. Tiếng của mụ Xoa hét lên trong kinh hãi. Lão Hàm vội vàng chạy lại đỡ mụ dậy, rồi dìu vào trong nhà. Vào tới nơi mà mụ vẫn còn run lẩy bẩy, ánh mắt lạc thần. Khắp người mụ lúc này quần áo dính đầy bùn đất, bẩn thỉu, đầu tóc rũ rượi. Cho đến khi lão Hàm cầm cốc nước hất vào mặt, mụ mới sực tỉnh. Khi nãy mụ làm sao đấy? Cứ hét toáng lên như con phải rồ ấy. Mụ Xoa kinh hãi: Ông ơi, lúc nãy tôi gặp ma đấy, nó chạm vào người tôi. Tôi tưởng là ông cho nên đưa tay cầm vào thì mới biết là không phải. Cái tay nó bí bé tí tẹo mà nó lạnh toát, gầy lắm ông ạ. Vớ vẩn, ma cọp gì. Bây giờ bà nhà, tôi chạy sang bên lão Trịnh, nhờ lão cho thêm người qua đây để tìm được Thìn. Mụ Xoa chỉ gật đầu không đáp. Lão Hàm thay bộ quần áo khác, tay chống ba tong, tay kia cầm cái đèn dầu rồi biến mất sau màn đêm. Ở nhà mụ Xoa vừa sốt ruột vừa sợ, mụ cứ đi đi ra ra vào vào, đứng ngồi không yên. Khi lão Hàm đã đi được độ chừng nửa giờ đồng hồ, đột nhiên lúc này ngoài sân, con chó mực lại nhe răng gầm gừ. Hai mắt nó đỏ sọc, nhìn chăm chăm vào bụi chuối ở sau nhà. Mụ thấy tim đập như đánh trống trận. Mắt mụ láo liên nhìn xung quanh, như không thấy điều gì bất thường. Thế nhưng ngay sau đó, có một sự việc hãi hùng xảy ra. Con quạ từ đâu bay đến, nó kêu lên đến đinh tai nhức óc, rồi nó lao vụt thẳng vào trong nhà. Nó đậu ở chỗ ngay bát nhang trên chính giữa ban thờ nhà mụ. Nó đưa đôi mắt xanh lè lè nhìn mụ, rồi cất lên những tiếng kêu, cảm giác cứ như là tiếng trẻ con khóc. Mụ Xoa lúc này quá kinh hãi lao ra sân. Thế nhưng mụ đâm sầm vào một ai đó, tưởng là lão Hàm. Mụ vừa ngẩng lên nhìn thì nào ngờ lại là thằng Thìn, con trai mụ. Thế nhưng nhìn thấy con trai, chẳng những mụ mừng mà lại la hét lên vì khiếp đảm. Khắp người thằng Thìn be bét máu, quần áo rách tả tơi. Đó còn chưa phải là điều kinh hãi nhất. Khi mụ ngước nhìn lên khuôn mặt nó thì mụ bàng hoàng. Khuôn mặt của thằng Thìn đã hoàn toàn biến dạng. Đầu nó như bị ai bẻ gãy gập xuống lủng lẳng ở trên vai. Từ trong cổ họng của nó vang lên những âm thanh khều khào. Ôi, con chết thảm lắm ôi. Ô cứu con với ôi. Ô cứu con với. Nó đưa tay định tóm lấy mụ Xoa. Mụ kinh hãi vội lùi lại đằng sau, miệng la hét trong cơn hoảng loạn. Không, mày tránh xa tao ra, đổ ma quỷ, mày cút xa tao ra. Thằng Thìn bỗng nhiên nhe răng cười khanh khách, bước từng bước lại gần mụ Xoa. Mụ thì cứ giật lùi, thì đột nhiên có bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Khi quay lại, một lần nữa mụ như chết lặng, ấy không ai khác là con hơn. Mái tóc của nó rũ xuống che đi cả khuôn mặt, nhưng mụ vẫn có thể nhận ra đây chắc chắn là con hơn. Thằng Thìn và con hơn, hai đứa chặn đầu thành thế gọng kìm, để cho mụ không còn lối thoát. Mụ càng kinh hãi, càng gào thét lên như điên như dồ. Mụ không dám nhìn thẳng vào hai đứa nó. Mụ đưa tay ôm đầu, rồi nằm vật ra sân dãy giụa ngất lịm đi, không rõ sống chết. Một hồi sau ở ngoài cổng, có một đám người xuất hiện. Kẻ nào kẻ đấy, đèn đuốc sáng bừng bừng. Đến khi bước vào sân, nhìn thấy mụ Xoa đang nằm chồng chơ thì ai nấy đều kinh hãi trợn tròn mắt khiếp sợ. Lão Hàm vội vàng chạy lại lay, nhưng không thấy mụ ỉ ôi phản ứng gì. Đến khi lão lật người mụ lại thì kinh hoàng. Khuôn mặt của mụ như bị ai cào nát, từng vết móng tay loang lổ vẫn còn hằn trên đó. Mắt mụ trợn trắng dã như mắt con ếch luộc, nơi miệng thì rớt dãi đỏ lòm lòm chảy ra. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai nấy đều hoang mang cực độ. Mất một lúc lâu người ta mới lấy lại bình tĩnh, rồi hò nhau khênh mụ vào nhà đặt lên trên giường. Toàn thân mụ cứng đờ đờ lạnh ngắt như đã chết từ lâu. Vì tử trạng của mụ Thoa hết sức ghê tởm, cho nên người ta phải lấy cái gối che lên mặt, tránh cho những người ở đây hoang mang kinh hãi. Không những thế, khi mà người ta đưa tay vuốt mắt cho mụ thì nó không tài nào nhắm lại được. Hết cách, đành phải mặc kệ mụ cứ trợn lên như thế vậy. Thêm nữa, người ta còn phát hiện một điều đáng sợ ở cái xác là phần cổ của mụ còn in hẳn những vết ngón tay, tựa như là có ai bóp cổ mụ đến chết. Đám người hoang mang nhìn nhau, không biết nói sao. Lý Trịnh còn nghi ngờ có kẻ đã sát hại mụ Xoa cho nên cho người điều tra, nhưng lão Hàm ngăn lại. Bây giờ con trai lão còn chưa rõ tung tích, lại thêm cái chết bất thường đáng sợ của vợ. Lão rối lắm. Lão không muốn đồn rộng chuyện này ra ngoài. Quan trọng hơn lúc này là lão bắt đầu tin cái chết bất thường của mụ Xoa là do thế lực tâm linh gây ra chứ không thuộc về con người. Lão ngồi trên phản vẻ mặt như bánh bao ngâm nước. Lý Trịnh an ủi. Hôm nay tôi cũng rất buồn vì chuyện của bà nhà. Thôi thì mong bác bớt đau thương, giữ gìn sức khỏe. Mai còn lo hậu sự cho bà ấy được suôn sẻ, để bà ấy được an nghỉ mát mẻ nơi chín suối. Lão Hàm rít một hơi thuốc dài, vẻ mặt trầm ngâm, gật đầu không đáp. Bầu không khí tĩnh lặng một lúc lâu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, lão Trịnh lên tiếng. À mà, khi nãy bác gọi chúng em sang đây tìm giúp thằng Thìn hay là sao? Em bảo mấy thằng Tuần Đinh, nó tra quanh hết nhà bác một lượt nhá. Lão Hàm lúc này như sực tỉnh. Ờ đúng rồi, ông Ly không nói thì suýt nữa tôi quên đấy. Có gì chăm sợ nhờ ông. Lúc này đầu óc của tôi nó rối như mơ từ vỏ, chả nghĩ được cái gì. Ê chết, sao bác lại nói thế? Đây là trách nhiệm của chúng em. Thôi bác cứ ngồi đây nghỉ ngơi, em ra em bảo cái đám Tuần Đinh nhá. Đoạn Lý Trịnh bước ra ngoài, bảo mấy thằng chạy đi lục soát ngóc ngách nhà lão Hàm. Lão Hàm càng lúc càng trở nên sốt ruột. Bây giờ mà nhận thêm một tin dữ nữa của thằng Thìn thì lão không biết phải làm sao. Mồ hôi túa ra ướt đẫm đầy căng thẳng. Thế nhưng không để cho lão phải chờ lâu, chỉ độ 10 phút, đột nhiên từ sau vườn có tiếng hô. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, có người dưới giếng này. Câu nói của ai đó vang lên. Lão Hàm ngồi trong nhà nghe rõ mồn một. Lão ngã vật ngửa ra, nằm thẳng cẳng ở trên phản, cứng đờ như khúc gỗ. Lý Trịnh cũng hoảng hốt chạy lại đỡ lão Hàm dậy. Ô kìa bác Hàm, ôi rồi ôi, bác không sao chứ, bác bình tĩnh xem nào. Ờ, chắc gì đấy đã là thằng Thên. Nói như vậy để an ủi lão Hàm thôi, chứ thật ra trong tâm của Lý Trịnh cũng biết không phải thằng Thìn, con trai nhà Hàm thì còn ai vào đây. Độ 15 phút đồng hồ sau, một cái xác đã được đặt trình ảnh ở trên đầu hè. Lão Hàm tay chống ba toang từ trong nhà bước ra. Khi ra đến nơi nhìn thấy cái xác là con mình thì lão ngã vật ra đất, mồm miệng lão méo sạch, khóc nghẹn lên từng chập. Thường ngày, lão với cả thằng Thìn cứ như nước với lửa, như chó với mèo. Thế nhưng tận sâu thẳm, lão vẫn cứ yêu thương con chứ. Bởi vì lão chỉ có nó là đứa con trai duy nhất để nối dõi tông đường. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, lão phải chứng kiến cảnh cả vợ, cả con đều chết thê thảm. Nỗi đau ở trong lòng lão lúc này không có từ nào có thể diễn tả hết. Lão khóc đến độ chết đi sống lại. Lão ngất lên ngất xuống. Tinh thần của lão suy sụp. Lão nằm ốm liệt giường đến cả nửa tháng trời. Chuyện ma chay hậu sự cho vợ con lão cũng đều do một tay Lý Trịnh chủ trì lo giúp. Anh em họ hàng thì chỉ sang thăm hỏi qua loa rồi cho về. Tại vì trước giờ hai vợ chồng lão ăn ở bạc ác. Thậm chí lão còn lừa cả người nhà để cướp ruộng cướp đất của họ. Chuyện mẹ con mụ Xoa chết bất đắc kỳ tử vô cùng bí ẩn, chỉ trong một đêm đã trở thành một cơn dư chấn, được đồn đi khắp cả làng trên xóm dưới suốt cả một thời gian dài sau đó. Thế nhưng thời gian dần trôi, người ta còn phải bận mưu sinh với miếng cơm manh áo, cho nên câu chuyện cũng chìm vào quên lãng, sau cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa. Có câu nỗi đau nào rồi cũng vơi, vết thương nào rồi cũng lành. Câu nói ấy vô cùng chính xác với lão Hàm. Sau khi vợ con mất chừng nửa năm, lão lên phố huyện chơi bời thế nào, lại dắt về một người vợ mới. Người vợ này trẻ lắm, còn chưa đến 30, chỉ nghe nói là lão chuộc ả ra từ một nhà thổ ở trên phố huyện. Ả này tranh chua đánh đá, không khác gì mụ Xoa lúc trước, chỉ có điều là lão Hàm lại cưng chiều ả hết mực. Muốn gì được nấy, thậm chí là đè đầu cưỡi cổ lão mà lão vẫn cam chịu. Sở dĩ như vậy là vì à đẹp, đẹp hơn mụ xoa nhiều. Nhưng quan trọng hơn nữa là cái món nịnh hót tâng bốc của ả, phải nói nó là thiên hạ đệ nhất chứ chả chơi. Cũng phải, vì ấy là sở trường, là tuyệt kỹ nghề nghiệp của ả mà. Ngày nào lão Hàm cũng được ngắm vuốt người đẹp, lại được nghe những lời đường mật thì bảo sao lão lại chả chiều ả như chiều vong. Sau cái sự việc vợ con lão chết đặn ấy, cái giếng sau nhà được lão cho người lấp kín lại luôn. Lão còn cẩn thận lên tận phố huyện thỉnh một thầy bùa cao tay về để trấn yểm lên đó. Kể từ ấy trong nhà không xảy ra sự kỳ lạ và đáng sợ nữa. Những tưởng như vậy lão sẽ được sống những tháng ngày vui vẻ, hưởng thụ dục lạc sung sướng cho đến hết đời, thì sự kinh hoàng lại một lần nữa, nó ập đến với chính lão. Hôm ấy, lão cùng mụ vợ trẻ đi sang bên nhà Lý Trịnh chơi. Lão thì lụ khụ, tay cầm ba tong đi về phía sau. Đi phía trước là con Tuyết, mụ vợ mới. Trên vai đeo cái túi xách màu đen, người mặc bộ váy đầm đỏ tây bó sát nách, trông đỏ chòe như là bát tiết canh. Đã thế nó còn đi đôi guốc cao, làm cho cái bờ mông cứ cong tớn lên như con bọ ngựa. Mỗi lần con ả bước đi, nó lắc lư lúc đi ngang qua chỗ mấy thằng thanh niên, thằng nào thằng đấy trố mắt nhìn muốn lòi cả con ngươi ra, miệng thì nhuốt nước bọt ừng ực. Chỉ đến khi lão Hàm rộng rộng cái ba tong thì chúng nó mới giật mình nhìn lão Hàm kinh hãi rồi bỏ chạy hết. Ấy thế mà lúc chạy chúng nó vẫn còn ngoái cổ lại nhìn vào cái mông của con ả. Tôi bảo mợ rồi, ra ngoài thì ăn mặc cho nó kín đáo vào, mợ chả nghe. Mợ lắc lo vừa thôi, trong hết cả mặt đền này. Con Tuyết nguýt dài một cái. Ông thông cảm, bệnh nghề nghiệp của em nó tái phát. Mà chẳng phải trước kia ông lấy em cũng chỉ là vì khoái cái món mông cong thế này còn gì. Xong nó cười toe toét, ánh mắt lúng liếng. Ấy nhưng mà mợ có phô thì phô cho tôi xem là được rồi. Đằng này mợ diễn cho bản dân thiên hạ nó ngắm. Chết, chết thật. Cớm chửa, có mà ma Tây nó thèm ngắm. Mà kệ, đứa nào muốn ngắm thì kệ cha cho nó ngắm chán đi, cho nó thèm dò rớt dò dãi đi, chứ nó có làm gì được đâu. Lão Hàm đi sau chỉ hừ một tiếng, lão chẳng buồn nói nữa. Khi đến trước cổng nhà Lý Trịnh, lão Hàm gọi. Lý ơi, Lý Trịnh có nhà không? Một mụ béo ục ịch không khác gì mụ xoa năm xưa từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy phía ngoài cửa là lão Hàm, mụ hớn hở. Không, hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này. Từ ngày bác Hàm lấy được vợ trẻ đẹp, đến giờ là lặn mất tăm mất tích đấy. Em lại cứ tưởng là bác Hàm quên luôn nhà em rồi. Kìa, bà Lý cứ nói thế quên là quên thế nào. Chẳng qua đợt rồi tôi bận đi cày. Không, bận việc gia đình, tôi chưa thu xếp qua thăm ông bà được. Bà Lý lúc này phớ lớ, giọng lịnh bợ. Nhất bác Hàm đấy, bác xem cả cái nàng này, có ai được sung được sướng như bác. Trâu già mà gặm quả non, trẻ con thích chơi đồ cỏ. Em là cô gái quản sắc son, anh là nhiều thuốc bổ. Lão Hàm liếc nhìn mụ Lý rồi cười cười. Nếu bảo muốn ông nhà cũng được như tôi, thì cứ bảo tôi một câu, tôi mối cho một đám, khó gì. Nói xong, lão cười khà khà. Đắc ý, mụ Lý cũng chẳng vừa chua ngoa đáp. Gớm, cái lão Lý nhà em thì làm sao mà sánh được với bác. Đến một mình em mà não còn chả gồng nổi, toàn trốn, chán chết được đi được. Em lúc nào cũng thấy cứ thòm thèm. Lý Trịnh lúc này từ trong nhà nghe được chuyện, mặt phừng phừng chạy ra. Còn mụ kia, im cái mồm đi. Tôi trốn bao giờ? Chả qua là tôi bận việc làm việc nước. Thôi được rồi, Mụ cứ chờ đấy. Đợt này việc thư thư thì mụ biết tay tôi đấy. Đến lúc đấy đừng có mà xin nhá. Thôi, tôi xin ông xin bà. Thế ông Lý không định mời chúng tôi vào nhà đấy à? Ê chết, em mà nói chuyện em quên. Hai vợ chồng bác vào nhà sơi miếng nước. Lúc con ở Tuyết lướt qua mặt Lý Trịnh, cái mùi nước hoa của Pháp nó phả vào mặt làm cho lão ngây ngất. Đúng là nước hoa ba lê, nó thơm lắm. Lão đứng đờ ra. Thấy vậy, mụ Lý lại lườm nhéo một cái đau điếng vào sườn. Con ả Tuyết nó lại còn cố tình nháy mắt với Lý Trịnh một cái, làm cho quả tim của Lý Trịnh nó như muốn thòng xuống giữa hai chân sung sướng. Lão Hàm đi trước đương nhiên là không biết những chuyện vừa rồi. Sau khi vào nhà, rót nước mời hai vợ chồng xong, Lý Trịnh mới hỏi. Chả hay hôm nay vợ chồng bác sang em chơi thôi, hay là còn có cái công sự gì? Nhấp một ngụm nước chè, lão Hàm chép miệng. Thật ra lúc đầu cũng chỉ sang thăm ông bà một lát rồi về. Thế nhưng đến đây tự nhiên tôi lại nổi hứng muốn làm vài ván tổ tôm. Lâu lắm rồi tôi cũng chả có dịp ngồi với nhau. Hay là hôm nay ta cứ làm bữa ra trò, ý ông Lý sao? Lý Trịnh vỗ đùi cười như nắc nẻ. Hay quá, dạo này em cũng công việc lu bu. Hôm nay phải làm một bữa giải khuây ha. Sau câu nói, Lý Trịnh kéo ngăn tủ, lấy ra bộ bài tổ tôm. Đoạn hai lão ngồi đánh với nhau được một lát, thì chán, gọi thêm hai mụ vợ vào góp vui. Thế là bốn người ngồi đánh, đến tận sầm tối. Lý Trịnh nhìn lão Hàm rồi nháy mắt. Một lát nữa em có việc phải qua bên nhà Tránh, để bàn giao ít sổ sách. Không biết bác Hàm có hứng thú đi cùng không? Như hiểu ý, lão Hàm gật gù. Tôi cũng lâu lắm rồi, chưa sang gặp lão ấy. Hay là tiện hôm nay, ông Lý qua đây tôi cũng đi theo để thăm hả? Thế bác chờ em một tí nhá. Em đi lấy giấy tờ, thay bộ quần áo rồi chúng ta đi luôn kẻo muộn. Ngay sau đó Lý Trịnh đứng dậy vào buồng, thay quần áo chỉnh tề, rồi cắp luôn cuốn sổ thu thuế. Lão hắng giọng với vợ. Mụ ở nhà lo cơm nước. Tôi sang cùng bác Hàm sang bên nhà cụ Tránh bàn công chuyện một lát rồi tôi về nhô. Lão Hàm cũng quay lại dặn con ả Tuyết. Mợ chịu khó. Tôi đi một loáng rồi về. Mợ có đói thì cứ ăn cơm trước nhá, chứ không phải chờ, phải tôi. Con ả nghe vậy thì hậm hực, cứ đòi nằng nặc đi theo. Mãi sau lão Hàm hứa mua cho con ả đôi bông tai bằng vàng thật đẹp, nó mới chịu. Sau khi đã ra đến cổng được một đoạn xa, lão Hàm nhìn xung quanh không thấy ai thì mới nhỏ giọng. Này, rốt cục ông Lý định dẫn tôi đi đâu đây? Ở đây không có ai, ông cứ nói toẹt ra, úp mở làm gì? Lý Trịnh nở nụ cười bí hiểm. Chả giấu gì bác Hàm, nay em muốn đưa bác lên trên huyện để đổi gió. Em là em mót lắm rồi, mãi mà chưa tìm được cớ. May hôm nay có bác sang, em mới dứt ra được con mụ La Sát kia. Tôi với ông Lý đúng là cùng cảnh khổ với nhau. Mấy thằng này tôi cũng bị con yêu tinh kia nó kẹp nhu kẹp trả. Tôi đi một bước nó theo một bước. Đến là khổ. Biết thế này cứ ở một mình, thì thoảng thích thì đi đổi gió cho nó khỏe. Sau câu nói, cả hai lão già nhìn nhau cười khanh khách. Lý Trịnh nói. Đã thế hôm nay em với bác phải chơi cho ra trò à? Để trả thù những ngày tháng bị hai con mụ nó nhốt ở trong củi hả? Tôi biết chỗ này hay lắm. Ông Lý cứ theo tôi, đảm bảo không sướng không về. Hôm nay chầu này tôi xin phép tôi bao. Ấy chết, ai lại làm thế? Em là người nghĩ ra cái chủ ý này. Chầu này bác cứ để em. Thôi, ta cứ đi rồi tính. Chứ ở đây mà đôi co thì hai mụ ấy thấy rồi lại tỏ chuyện. Ta đi hả? Lúc hai lão đi qua chỗ thằng Lực, bảo nó lấy xe ngựa rồi đánh thẳng lên phố huyện. Hôm ấy hai lão đã có một trận no nê, vui chơi thỏa thích nhất từ trước đến nay. Cho đến tận đêm, hai lão mới chịu lê xác về nhà. Ngồi trên xe mà nôn thốc nôn tháo, mặt người nào người đấy phờ phạc, mệt mỏi sau những giờ cày cuốc. Lý Trịnh liên tục đưa tay đấm lưng thùm thụp vì ê mỏi. Ai, khổ quá. Về đến đầu làng, hai lão bảo thằng Lực cho xuống xe vì không chịu nổi đoạn đường đầy ổ gà ổ chó, nó sóc như sóc ốc. Đuổi cổ thằng Lực đi, hai lão già mới dắt díu nhau lướt khướt đi bộ về. Vừa đi, Lý Trịnh còn vừa ngân nga câu hát trong miệng, nhớ lại những giây phút khoái lạc vừa rồi mà cảm giác nó cứ lâng lâng ở trong lòng. Đi đến chỗ cái ao ở giữa làng, đột nhiên nghe tiếng một đứa con gái ngồi ở chỗ cầu ao cũng đang tỉ tí hát. Thế nhưng bài hát nghe nó cứ dần dần như là người ta đọc điếu văn cho người chết. Lý Trịnh lúc này trợn mắt quát: "Mẹ con danh nhà nào kia, mày thấy Trung ông mày đã không chào mày lại còn ngồi đấy hát vơ hát vẩn. Ê mẹ mày chán sống rồi đấy à?" Đứa con gái kia như không nghe thấy những lời lão vừa nói, tay vẫn cầm cái gì khuẩy khuẩy nước, miệng vẫn không ngừng cất tiếng hát. Lý Trịnh tức quá. Ở cái làng này từ trước tới nay, làm gì có đứa nào dám hỗn hào đến như vậy. Lão đưa tay giật lấy cái ba tong trên tay của lão Hàm, chạy sòng sọc đến toan vụt cho cái con danh kia một trận. Thế nhưng mà vừa giơ cái ba tong lên còn chưa kịp đánh xuống, thì lúc này đứa con gái đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn lão. Lý Tịnh như chết sững tại chỗ. Cái ba tong cầm trên tay cũng rơi loảng xoảng, miệng lắp bắp: "Không, con hơn. Con hơn. Có mà. Có mà." Lý Trịnh ngã vật ra đất vì kinh hãi. Lão cố lồm cồm bò dậy, toan quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa đi được vài bước thì chân lão như bị thứ gì đó nó gô lại. Lão đưa mắt dòm xuống thì dùng mình khi thấy ấy là một sợi dây thừng, nó quấn chặt vào cổ chân lão tự bao giờ. Đứa con gái kia túm lấy sợi dây từ từ kéo lại. Vừa kéo, nó vừa ngân nga câu hát ở trong miệng nghe đến rợn cả người. "Ai đem tôi bỏ ra sông để tôi sặc nước, sặc bùn chết trôi. Ai đem tôi bỏ dầu sôi để tôi bị nướng cả người cháy đen. Câu hát cứ văng vẳng trong đêm tịch mịch, hòa lẫn với tiếng la hét đầy kinh hãi của hai lão già. Cảnh tượng vô cùng trở nên rùng rợn ma quái. Bác Hàm ơi, bác cứu em với, bác cứu em với." Lão Hàm lúc này đứng ở trên bờ cũng hết hồn hết vía, nào có tâm trí gì mà đi cứu huynh đệ. Lão cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng, vì quá sợ hãi, phần vì trong người còn hơi men làm cho bước chân của lão liêu siêu ngã lên ngã xuống. Nhưng đến giờ phút này thì lão chẳng quan tâm, lão cố nén cơn đau, cứ vùng dậy rồi lại chạy tiếp. Khi lão chạy đến chỗ gốc đa cổ thụ thì tưởng như đã kiệt sức, nằm vật ra thở hồng hộc cứ như đàn bà dặn đẻ. Giữa màn đêm tịch mịch, đột nhiên lại vang lên tiếng hát của đứa con gái khi nãy vọng lại. Mới đầu còn thoang thoảng lúc xa lúc gần, thế nhưng nó càng ngày càng rõ. Lão Hàm nghe thế vậy thì vùng dậy, lão toan chạy đến tiếp nhưng không tài nào nhấc nổi chân. Lão vừa đứng lên thì hai cái bắp chân run lên bần bật, từng cơn căng cơ chuột rút làm cho lão nhăn nhúm vì đau. Phía xa bóng dáng một đứa con gái từ từ tiến đến. Nó vừa đi vừa ngân nga câu hát ban nãy, trên tay của nó vẫn còn cầm sợi dây thừng, nhưng bây giờ đã được buộc lại thành cái nút thòng lọng. Lão Hàm đã kinh hoàng đến cực độ, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Lão vội quỳ rạp xuống, miệng lắp bắp: Tha cho ông, hồn ơi, tha cho ông biết lỗi rồi. Mày muốn gì mày, mày cứ bảo ông. Nhà cửa đất đai tiền vàng ông cho mày cả, chỉ xin mày tha cái mạng cho ông." Cái bóng đen vẫn cứ bước chậm chậm về phía của lão Hàm. Câu hát trong miệng của nó bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó là giọng nói âm u đáng sợ vang lên. Ông Lý chết rồi, ông Hàm cũng chết rồi. Chết cả rồi. Chết thôi. Không, không. Đó là những lời cuối cùng mà lão Hàm phát ra khi từ giã cõi đời. Hôm ấy hai mụ vợ ở nhà sốt ruột cứ ra ra vào vào. Cho đến tận khuya thì mụ Lý không chịu được nữa mới chạy sang bên ấy để hỏi con Ả Tuyết. Thấy lão Hàm cũng chưa về, hai mụ đinh ninh là hai lão trốn vợ lên huyện đi ăn vụng rồi. Còn định bụng khi nào mà về thì cho hai lão một trận lên bờ xuống ruộng một phen. Thế nhưng đợi đến sáng ngày hôm sau, khi mọi người đã dậy ra đồng thì phát hiện lão Trịnh chết nổi lềnh phềnh ở cái ao giữa làng. Còn chưa kịp bàng hoàng thì nhận được tin lão Hàm cũng lại chết treo cổ ở chỗ cây đa cổ thụ ngay cạnh miếu. Tin tức lan đi chấn động. Thậm chí ở trên huyện cũng nhận được tin mà cho thư lại về điều tra. Sau đó người ta lại không phát hiện ra manh mối gì ngoài một sợi dây thừng còn đẫm máu. Cuối cùng vụ án khép lại. Người ta chỉ kết luận rằng ấy là hai lão già tự sát. Thế nhưng người làng ở xung quanh thì thầm nói với nhau chắc chắn là không đâu. Họ không thể nghĩ ra là ai có lá gan làm cái chuyện mưu sát người. Nhưng họ đang nghĩ đến là do linh hồn của con Hơn hiện về báo oán. Tất nhiên là họ cũng chỉ dỉ tai nhau thế thôi. Cái chết của hai lão già sẽ mãi mãi như là bí ẩn chẳng có lời giải. Bên nhà chị Hoan, đêm ấy khi chị đang nằm thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên nghe tiếng con gái văng vẳng bên tai. Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi. Mẹ sống cho tốt, kiếp sau con lại xin được đầu thai làm con mẹ. Lạy mẹ con đi. Chị Hoan chồm dậy lắp bắp. Không, con ơi, con chờ mẹ mới. Hơn ơi. Chị lao ra sân nhưng chẳng có ai cả. Chị ngửa mặt lên trời nhìn về phương Nam như một thói quen. Chị nhìn thấy một điều kỳ diệu. Ngôi sao vụt tắt bấy lâu, nay lại sáng chói. Chị quỳ xuống nức nở. Hơn ơi! Con ơi! Con chờ mẹ với! Cũng ngày đêm hôm ấy, khi người ta nhìn về phương Nam, người ta thấy không phải là có một ngôi sao, mà có đến ba ngôi sao cùng xuất hiện. Có lẽ ba mẹ con chị Hoan cuối cùng cũng có ngày đoàn tụ. Từ giày trở đi, chẳng ai, chẳng có bất kỳ một kẻ nào có thể chia rẽ được mẹ con chị nữa. Có lẽ cuộc đời của chị Hoan cũng đã hết khổ, hoặc là chấm dứt nỗi khổ tại đây. Chị sẽ bước sang một kiếp sống nào đó khác, vui hơn, hạnh phúc hơn. Nơi đó chị sẽ được gặp lại các con của chị. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.